Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông thường mà nói, sau khi hoàn thành công tác chạy chân, Vương Bằng Phi tạm thời sẽ không có việc gì phải làm. Lúc đó, Vương Bằng Phi đang ở ngoài trời, linh hồn du hành, bỗng nhiên bị Chu Tự gọi tên. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức cảm thấy choáng váng, suýt nữa là ngã xuống đất. Hắn điên cuồng lắc đầu, nhưng dù có vung não đến đâu cũng không có tác dụng. Chu Tự người này, nếu là chuyện có thể thương lượng, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của người khác, nhưng rõ ràng lần này là không thể thương lượng. Với tính cách của Chu Tự, Vương Bằng Phi cũng dần hiểu rõ. Nhưng sao, hắn lại sợ chứ? Mẹ kiếp, chiến trường đâu phải nơi đùa giỡn. Lần này lại còn không có đại vương bên cạnh, hắn muốn ôm chân cũng chẳng có cơ hội, chẳng may mà làm sai một bước. Không chừng chỉ có thể chịu trận, ai mà không sợ. Đại vương, ta là người hầu của ngài, đương nhiên là phải đi theo bên cạnh ngài rồi. Ai mỗi ngày giúp ngài làm trợ thủ, Vương Bằng Phi rõ ràng còn muốn vùng vẫy một chút, liền bắt đầu nhắc lại lý do khi trước Chu Tự đưa hắn ra tiền tuyến. Nhưng Chu Tự căn bản không quan tâm đến lý do này. Không sao, đâu, người làm tốt công việc của mình, ta bên này ngươi không cần lo. Vương Bằng Phi ngay lập tức mặt mày xám ngoét. Bên cạnh Chu Tự, mỗi ngày công việc của hắn chỉ là xử lý văn kiện, chạy chân, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu tào lao với đại vương, mà đại vương thì sẽ trong lúc nói chuyện tào lao mà tìm ra linh cảm. Thực tế, Vương Bằng Phi cũng rõ ràng những việc này người khác cũng có thể làm, chỉ vì hàn chữ không nhiều, hiệu suất thấp mà thôi. Cùng lúc đó, Vương Bằng Phi cũng không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Tại sao đại vương lại muốn hắn làm giám quân? Hắn không thể không nghĩ đến một ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Chẳng lẽ đại vương muốn ta chết? Ý nghĩ này vừa sinh ra, trái tim Vương Bằng Phi lập tức co thắt lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Vương Bằng Phi, Chu Tự trong lòng thầm cười nhưng vẫn trấn an hắn. Yên tâm đi, ngươi chỉ là giám quân, không phải đi xông pha chiến trường. Nhiệm vụ của ngươi là quan sát đội quân thử nhân, dù sao, ngươi là người xuyên Việt. Góc nhìn của ngươi khác người bình thường, ta muốn biết bọn thử nhân rốt cuộc đi theo con đường nào, rồi ngươi về báo cáo lại cho ta. Chu Tự nói đến đây lại bổ sung thêm một câu. Về vấn đề an toàn, Trọng Sơn sẽ bảo vệ ngươi. Nghe xong lời này, Vương Bằng Phi nhẹ nhàng thở phào, mặt mày cũng từ từ bớt căng thẳng, dần dần bình tĩnh lại. Dù không thật sự vui vẻ, nhưng Chu Tự biết rằng mình không thể không đi. Tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Vâng, Vương Bằng Phi dầu dĩ đáp, rồi lui ra. Sau khi Vương Bằng Phi rời đi, Chu Tự liền ra lệnh cho Lý Sách đi một chuyến đến Bình Nguyên, mời tộc trưởng Đi Ác của bá nhân Mã Nhất tộc đến, đồng thời thông báo về việc phong thưởng cho Khao, Sức Cô và những người cùng trấn thủ biên giới Bình Nguyên. Vì khu rừng mưa địa hình phức tạp và khó đi, Lý Sách tuân theo mệnh lệnh của Chu Tự, trực tiếp đi tìm Soros để mượn tốc long thay vì đi bộ. Dù Lý Sách rất giỏi cưỡi ngựa, nhưng hắn chưa bao giờ cưỡi tốc long, hai loại này hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, với thiếu kinh nghiệm, Lý Sách không thể tự mình cưỡi tốc long, mà để Soros điều một tốc long kỵ binh dẫn đường. Tốc long thể lực không quá mạnh, khả năng mang trọng lượng hạn chế, trên lưng chỉ có thể mang một người, mang thêm người sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tuy vậy, ảnh hưởng này cũng không bằng việc đi bộ nhanh hơn. Hơn nữa, lúc này không cần tác chiến, chỉ là đi đường bình thường, mà trên đường không có nhiều đoạn rẽ. Lý Sách rất thuận lợi đã đến khu trại tiền tuyến. Khi Lý Sách và tốc long kỵ binh xuất hiện, cùng với Diak, Khao và Suko, các tướng sĩ tại tiền tuyến cũng không khỏi chú ý nhìn họ. Không phải vì họ chưa từng thấy tốc long kỵ binh, mà vì Đích Dịch Nhân đã đầu hàng và quy thuận Đại Chu, thông tin này vẫn khiến họ cảm thấy không thực tế, có chút khó tin. Trong lúc đó, Suko thật ra không có suy nghĩ gì đặc biệt. Lần này chiến đấu với Đích Dịch Nhân, họ đã giết rất nhiều, kể cả Grur, thống lĩnh Đích Dịch Nhân đã xâm lấn và phá hủy thôn xóm của họ, cũng đã chết dưới tay Chu Trọng Sơn. Oan có đầu, nợ có chủ. Đích Dịch Nhân không phải là một chủng tộc hiếu chiến, họ không phải cứ thấy người là diệt tộc. Sau khi giết chóc đến mức này và Đích Dịch Nhân đã đầu hàng, Suko không có ý định truy sát thêm nữa. Hắn đã vượt qua sự hận thù và hiện tại, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là giúp các tộc nhân sống sót và giúp tộc mình kéo dài. Lý Sách tuân lệnh đến, tất nhiên không dám chần chừ, vội vàng thông báo về việc phong thưởng cho Khan và Suko, rồi quay đầu tìm tộc trưởng Địa Ác của bán nhân Mã Nhất tộc. Lý Sách đến lúc này một lần, mặc dù có tốc long thay đi bộ, giúp tăng hiệu suất di chuyển, nhưng có lẽ vẫn cần một thời gian nữa. Trong thời gian này, Chu Tự đương nhiên không có ý định nhàn rỗi. Hắn ra lệnh cho người đi thu thập quạng mỏ tinh thạch, đặc biệt là nhuệ tinh thạch đã được thu thập, đồng thời cũng không quên sai người thu lại các tinh thạch vũ khí đã tản mát trên các chiến trường, gom lại hết vào xe. Hắn tính toán rằng khi năng lượng thông đạo mở ra lần tiếp theo, sẽ mang theo những tinh thạch và vũ khí này trở về. Hắn muốn nghiên cứu một chút, xem có thể dung hợp ra kim loại đặc biệt nào không, từ đó rèn đúc ra ma pháp vũ khí. Hiện tại, sản lượng nhuệ tinh thạch bên này không nhỏ, nếu như kim loại mới và vũ khí mới được phát minh thành công, và nếu được trang bị cho đại bộ đội tích dịch nhân phía Nam, thì sẽ giúp cho thực lực của họ tăng mạnh, đủ khả năng đứng vững trước sự tấn công của thử nhân. Khi hắn hoàn thành xong công tác về nhuệ tinh thạch, Lý Sách cũng đưa Diak tới, Diak gặp qua đại vương, tộc trưởng miễn lễ. Sau đó, Chu Tự không nói nhiều lời vô ích, nhanh chóng kể lại tình hình của tích dịch nhân và chiến trường phía Nam đối mặt với thử nhân. Dù trước đó, Diak đã biết về việc tích dịch nhân đầu hàng và quy thuận, nhưng khi nghe chính tai từ Chu Tự, cảm giác lại khác. Sống trong thời đại này, các bộ lạc và tộc đàn rất dễ dàng chấp nhận chuyện chiếm đoạt. Ví dụ như Chu Trọng Sơn có thể chấp nhận việc Lý Sách phá hủy bộ lạc của hắn. Từ góc nhìn của họ, mọi người đều chỉ muốn sinh tồn, không có gì phải tranh cãi. Sau khi đánh bại đối phương, việc chiếm đoạt là điều tất yếu để tăng cường thực lực cho bộ lạc, giúp bộ lạc có thể sinh tồn tốt hơn trong thế giới này. Đây là một phương thức tự nhiên. Với Diak, đứng đầu tộc bán nhân mã, tuy là minh hữu với Đại Chu, nhưng dù sao, họ vẫn là ngoại nhân. Việc hợp nhất tích dịch nhân vào Đại Chu, thực chất là nội vụ của Đại Chu. Vì vậy Diak cũng không có gì để phản đối. Lúc này, ý của Chu Tự rất rõ ràng. Đó là muốn thừa cơ hội này giải quyết mối đe dọa từ thử nhân. Dù không thể hoàn toàn tiêu diệt họ, ít nhất cũng phải đánh tan thế lực của họ. Nếu không, sau này có thể khó mà yên ổn. Diak cơ bản đồng tình với Chu Tự. Sinh sống ở thế giới này, hắn rất hiểu rõ về thử nhân và nhận thức rằng nếu có cơ hội tiêu diệt bọn chúng thì nhất định phải giải quyết tận gốc. Đại vương, chúng ta tộc bá nhân mã nhất tộc nguyện ý xuất quân hỗ trợ, nhưng trước khi làm vậy, tôi muốn đưa các tộc nhân trở về sắp xếp, chỉnh đốn lại mọi thứ. Cái này đương nhiên có thể, tính toán thời gian, mấy ngày nữa năng lượng thông đạo hẳn là sẽ mở ra. Đến lúc đó các người bán nhân mã nhất tộc liền theo ta cùng một chỗ trở về. Hứa hẹn chuyện của các ngươi, ta quyết không nuốt lời. Lúc này, Diak dẫn đầu tộc bán nhân mã, dù sao, bọn họ vẫn là minh hữu chứ không phải thuộc hạ của Chu Tự. Vì vậy Chu Tự cũng không thể hành động quá mạnh mẽ. Dưới tình huống này, nếu đối phương muốn xuất binh giúp đỡ, nhưng trước tiên cần xác nhận một chút về các hứa hẹn đối với tộc địa của họ. Chu Tự đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao, nếu nhìn từ góc độ của Diak, Chu Tự nói mặc dù tất cả đều hợp lý và không có vấn đề gì, nhưng hứa hẹn cho bọn họ những thứ đó vẫn chưa thực hiện, khiến họ cảm giác như chỉ đang được hứa hẹn những thứ không có thật. Cái bánh được vẽ ra, nhưng trước tiên hắn phải ăn vào miệng rồi mới có thể nói sau. Về chuyện này, Chu Tự vốn không có ý định quỵt nợ, vì vậy cũng không ngại việc thực hiện lời hứa cho họ. Suy nghĩ một chút về việc di chuyển cả tộc trong vài ngày tới, Diak cần trở về chuẩn bị. Sau khi thương lượng xong, họ sẽ rời đi. Khi mọi chuyện đã được quyết định, Chu Tự bắt đầu suy nghĩ lại, rồi gọi Lý Sách Chu Trọng Sơn và Soros 30 tới. Sự việc đã rõ ràng, từ Trọng Sơn dẫn đầu một chi đội kỵ binh, cùng với quân đội tích dịch nhân còn lại, nhanh chóng chạy đến chiến trường phía Nam, tiếp viện cho đại quân. Quân tình cấp bách, không được chậm trễ, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát, thuộc hạ lĩnh mệnh. Chu Trọng Sơn chắp tay vái, nhận lệnh. Sau khi giao nhiệm vụ xong, ánh mắt Chu Tự lại hướng về Lý Sách và Soros. Về sau ta sẽ phải rời đi một thời gian, trong lúc đó giao việc chỉ huy lại cho Lý Sách, Soros sẽ ở bên cạnh phụ tá. Lần phân công này khiến Soros hơi bất ngờ. Theo suy nghĩ của Soros, khi tất cả binh lực tích dịch nhân phải đi đến chiến trường phía Nam, hắn đương nhiên là người dẫn đầu. Ai ngờ lại bị giao lại công việc ở lại đây làm phụ tá cho con người này. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi bối rối. Tuy nhiên, nghĩ lại, trước đây hắn đã không nể mặt đại tế tự, giờ đại tế tự đang ở tiền tuyến. Nếu hắn đi thì không chừng sẽ bị đại tế tự tìm cơ hội làm khó. Còn ở lại đây, dù sao, cũng an toàn hơn. Về phần việc phụ tá cho Lý Sách, trong thời gian này, Soros đã hiểu rõ Lý Sách chính là tổng chỉ huy quân đội tiền tuyến của Đại Chu. Người mà trước đó hắn luôn đối đầu là một đối thủ. Soros hiểu rất rõ những chiêu thức và thực lực của đối phương. Vì vậy, với việc được phân công như vậy, Soros trong lòng cũng không có quá nhiều bất mãn, ít nhất là người phụ tá này không phải là kẻ ngu ngốc. Sáng sớm hôm sau, dưới sự chỉ huy của Chu Trọng Sơn, đội kỵ binh Đại Chu đã tập kết hoàn tất trên bình nguyên. Sau khi Chu Tự rời khỏi tích dịch nhân tộc địa, trong một khoảng thời gian ngắn, năng lượng thông đạo lại mở ra một lần. Từ phía sau có tân binh chạy tới, bổ sung thêm lực lượng cho quân đội, giúp binh lực đạt đến một mức độ nhất định. Tiếp theo, Chu Trọng Sơn và Lý Thiết dẫn đầu một bộ phận binh sĩ, lần nữa tổ chức lại bộ binh và kỵ binh, khiến cho đội kỵ binh của họ lại được hình thành với quy mô nhất định. Trong số này, Khao dẫn đầu bán nhân mã binh sĩ và Siêu Cô dẫn đầu tinh linh kỵ binh không tham gia, vì họ có những sự phân công khác. Ba nhân mã binh sĩ vốn không có nhiều, chỉ một nhóm nhỏ. Khi Body Á Khắc muốn đưa họ trở lại, Chu Tự đã sắp xếp cho họ đi cùng một nhóm. Dù sao, tất cả đều là bá nhân mã, về sau, việc giao tiếp giữa hai bên sẽ thuận tiện hơn. Còn Sư Cô cầm đầu tinh linh kỵ binh thì được giữ lại ở bình nguyên chiến trường, để phối hợp tác chiến. Họ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau những vết thương nhẹ và tổn thất về lực lượng, vì vậy không cần vội vã điều động họ ra chiến trường. Ở lại nơi này, họ có thể khôi phục sức lực và linh hoạt ứng phó với các tình huống ngoài ý muốn, có thể tiến công hoặc rút lui theo yêu cầu. Chu Trọng Sơn nhìn đội kỵ binh đang chờ xuất phát, không nói gì thêm, chỉ vẫy tay, xuất phát. Chỉ một khoảnh khắc, chiến mã lao nhanh, mang theo đầy trời cát bụi, hướng về chiến trường. Trong khi đó, Chu Tự cũng không rảnh rỗi, ở lại tích dịch nhân tộc địa. Hắn trực tiếp ra lệnh cho Soros triệu tập toàn bộ công tượng chế tạo vũ khí. Đại vương, tổng cộng có 297 công tượng vũ khí tại đây. Số lượng này nhiều hơn dự đoán của hắn, không chỉ vì họ có một bộ trang bị quân sự hoàn chỉnh, mà ngay cả trong các loại quân dụng rèn đúc. Sau mấy lần mở rộng, hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Vương Đại Trùy, đội ngũ công tượng chỉ có 51 người. Dù nhìn số lượng có vẻ thiếu, nhưng có rất nhiều yếu tố không thể chỉ nhìn vào số lượng, mà còn phải chú trọng đến chất lượng. Các công tượng của họ sử dụng phương pháp rót đúc, kết hợp với các công cụ thiết bị và kỹ thuật phù hợp, hiệu suất chế tạo không thể so với công tượng của tích dịch nhân. Thêm vào đó, kim loại dùng để chế tạo vũ khí của họ cứng cáp và bền hơn, không cần phải sửa chữa thường xuyên. Trong khi đó, tích dịch nhân lại phải cần nhiều công tượng chế tạo vũ khí từ tinh thạch vì vũ khí tinh thạch của họ quá giòn, dễ hỏng. Mỗi khi chiến đấu xong, hầu như không có vũ khí tinh thạch nào có thể sử dụng lại hoàn chỉnh. Để đuổi kịp tích dịch nhân, các binh sĩ đã phải sử dụng rất nhiều vũ khí, khiến tốc độ của họ bị chậm lại. Vì vậy, họ phải không ngừng rèn luyện và chế tác vũ khí. Điều này mới có thể tạo nên quy mô như hiện nay. Lúc này, Chu Tự nhìn lại, những công tượng phụ trách rèn luyện vũ khí bằng tinh thạch của tích dịch nhân đều là thành viên của tộc Lục Tích. Theo những gì Chu Tự hiểu về tích dịch nhân, trong tộc đàn này, bất kỳ công việc nào cần sự linh hoạt hoặc tay nghề khéo léo đều do tộc Lục Tích đảm nhiệm. Mặc dù số lượng của họ nhiều hơn tộc Lam Thần Lằn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan trọng. Ngược lại, tộc Lục Tích có thể nói là bộ phận quan trọng của tích dịch nhân. Nếu mất đi tộc này, tích dịch nhân sẽ mất đi khả năng phát triển rất lớn. Lần này, Chu Tự dự định sẽ mang tất cả công tượng Lục Tích về để họ hỗ trợ bộ rèn đúc. Dù sao, bộ rèn đúc của quân đội cũng sẽ bận rộn nghiên cứu kim loại mới và vũ khí mới. Những công tượng Lục Tích dù không có kỹ thuật rèn đúc chuyên sâu, nhưng trong công việc rèn luyện vũ khí, họ có thể giúp đỡ rất nhiều. Vậy còn những người phụ trách trồng trọt ở bên kia? Soros chỉ tay về phía bên, nơi có 5 nông dân Lục Tích đang đứng. Soros trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Họ là nông dân, nhưng tộc trưởng lại muốn đưa họ về để trồng cây nông nghiệp, nên đã điều một bộ phận Lục Tích nông dân đến đây hỗ trợ. Soros có thể hiểu điều này, nhưng với số lượng 5 người này, Soros thật sự không thể hình dung họ có thể làm được gì. Để cung cấp đủ lương thực, nông dân tích dịch nhân rất đông. Vậy nên theo suy nghĩ của Soros, ít nhất phải điều động hơn 100 người mới đúng. Với suy nghĩ này, Chu Tự tạm thời không giải thích thêm, bởi vì Soros chưa hiểu hết tình hình, nên cũng khó mà lý giải. Ở Đại Chu, công việc nông nghiệp rất vất vả, nhưng số lượng người lao động lại không nhiều như vậy. Bởi vì họ có trâu cày và lưỡi cày, công việc nặng nhọc chủ yếu do trâu cày đảm nhiệm, kết hợp với lưỡi cày, hiệu suất lao động cao hơn rất nhiều so với nông dân bình thường. Theo dự đoán, thời gian mở thông đạo năng lượng sẽ rơi vào khoảng 2-3 ngày nữa. Trong thời gian đó, những người và tài nguyên mà Chu Tự cần đã chuẩn bị xong, bao gồm các tích dịch nhân và bán nhân mã, họ sẽ sớm có mặt tại biên giới thế giới, chỉ chờ thông đạo mở ra. Khi thông đạo năng lượng mở, họ sẽ nhận tín hiệu và ngay lập tức hành động, tràn vào như đàn ong vỡ tổ, tiến về con đường đã định. Khi rời khỏi năng lượng thông đạo, ngay lập tức một làn gió lạnh thổi tới khiến Chu Tự run lên cầm cập tại chỗ. Trước mắt hắn là một cảnh tượng trắng xóa. Đại Chu thảo nguyên ở đây đã bắt đầu bước vào mùa đông với trận tuyết rơi đầu tiên. Dù Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột vẫn khiến hắn không kịp thích ứng. Nếu Chu Tự còn vậy, thì những người tích dịch nhân sinh sống ở khu vực nhiệt đới cùng với nhóm bán nhân mã do Đà Ác cầm đầu lại càng không thể chịu đựng nổi. Nhiều người trong số họ run rẩy tại chỗ, hai hàm răng lạnh đến mức kêu ken két. Chu Tự thở ra một ngụm khí ấm. Lúc này, đội tuần tra ở khu vực biên cảnh đã gặp phải họ. Chu Tự muốn quay lại một chuyến để giải quyết công việc, nhưng trước đó đã ra lệnh cho binh lính truyền tin về. Bây giờ sau khi xác nhận thân phận, các binh sĩ liền nhanh chóng đón họ vào nơi đóng quân để trú ngụ. Trước khi vào năng lượng thông đạo, vì đã dự đoán được sự thay đổi về khí hậu và môi trường, mỗi người trong đoàn đã mặc thêm mấy bộ quần áo. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ vẫn chưa đủ. Trước đó, Diệp Kinh Hồng đã suy nghĩ đến vấn đề này và chuẩn bị từ sớm những chiếc áo lông dế. Đây là sản phẩm mới của năm nay, vì Thảo Nguyên bên họ đã bắt đầu nuôi dê, và năm nay có lông dê thu hoạch. Vì vậy, họ đã tận dụng cơ hội này để khai thác thêm một ngành nghề mới tại xưởng dệt, hoàn thành sản xuất áo lông dê trước khi mùa đông đến. Nhóm áo lông dê này được ưu tiên cung cấp cho bộ đội, còn lại được bán trong các cửa hàng quần áo cho người dân. Mục đích là tạo ra một mặt hàng tiêu dùng mới, giúp người dân có thêm lựa chọn và cũng giúp tăng thu nhập cho họ. Do hiệu suất sản xuất áo lông dê không cao vào thời điểm này, nên giá thành cũng khá cao. Tuy nhiên, đây không phải là món hàng thiết yếu. Áo lông dê giúp người dân cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông, tạo cảm giác hạnh phúc. Nhưng nếu không có áo này, mùa đông vẫn có thể vượt qua được. Đây là một mặt hàng tiêu dùng phù hợp. Khi bán nhân mã và các tích dịch nhân cùng Chu Tự quay lại và mặc áo lông dê, họ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều và bắt đầu tán dương khả năng giữ ấm của loại trang phục này. Còn Chu Tự, dù cảm thấy không lạnh như trước, nhưng lại có chút không thoải mái, liên tục giật giật cổ áo. Là một người xuyên Việt, hắn cảm thấy áo lông dê này thật sự rất cứng và khó chịu khi mặc. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người hay nói nhiều. Mùa này quan trọng nhất là giữ ấm. Lông dê áo vừa có khả năng giữ ấm tốt, lại không nặng nề như áo da thú. Từ tính năng mà nói, hắn vẫn khá hài lòng, chỉ có độ thoải mái là còn cần cải thiện. Sau khi thay xong trang phục mùa đông ở nơi đóng quân, Chu Tự kiểm tra thời gian, đã là 9 giờ sáng. Vì vậy, Chu Tự không có ý định chờ lâu. Điếc tộc trưởng, mùa đông đã đến, tuyết lại rơi, hay là chúng ta đến chỗ của ta đợi vài ngày, đợi tuyết ngừng rồi để khao dẫn các ngươi đến tộc địa giải quyết sao? Nghe vậy, Điếc ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lả tả trên không, trong gió tuyết mịt mù, để họ trực tiếp đi qua xây dựng tộc địa là không thực tế. Vì vậy, Điếc không phản đối lời đề nghị của Chu Tự. Vậy thì đa tạ đại vương. Sau khi đạt được thỏa thuận với Điếc, đoàn người lên đường và đến Thảo Nguyên thôn trước giữa trưa. Diệp Kinh Hồng tham kiến đại vương. Chu Tự giơ tay ra hiệu Diệp Kinh Hồng miễn lễ, không có ý định xuống ngựa mà chỉ vào nhóm Daek phía sau. Kinh Hồng, giúp Daek tộc trưởng và mọi người sắp xếp một chút. Khao, các ngựa lại đây chăm sóc đồng tộc. Nói xong, Chu Tự tiếp tục đi vào thôn, không có ý định dừng lại. Hắn chuẩn bị chuyển tài nguyên và tích dịch nhân đến Hắc Nguyệt thôn. Lúc này thời gian còn sớm, Thảo Nguyên thôn không có công việc của tích dịch nhân, khí hậu lại lạnh, chi bằng đi sớm đến Hắc Nguyệt thôn để chuẩn bị tốt hơn. Với khí hậu không hợp này, các tích dịch nhân không hề phàn nàn về sự sắp xếp của đại vương, thậm chí ai nấy đều muốn nhanh chóng lên đường. Khoảng cách từ Thảo Nguyên thôn đến Hắc Nguyệt thôn không xa, nhưng địa thế và hoàn cảnh thay đổi rõ rệt. Lúc này tuyết vẫn rơi nhẹ trên Thảo Nguyên, nhưng khi rời khỏi khu vực Thảo Nguyên một quãng đường sau, tuyết ngừng rơi. Để báo tin, đội ngũ binh sĩ đã đi trước, và khi đại bộ đội đến Hắc Nguyệt thôn, thôn trưởng Trương Tiểu Sơn đã chuẩn bị xong nơi ăn nghỉ cho người mới, đồng thời đã ra đón ở cửa thôn. Trương Tiểu Sơn tham kiến đại vương, miễn lễ. Chu Tự nhanh chóng xuống ngựa, trong khi vệ binh đã chờ sẵn, nhận dây cương từ tay hắn. Trong lúc này, ánh mắt của không ít dân làng đều đổ dồn vào các tích dịch nhân. Không còn cách nào, đối với những người dân trong Hắc Nguyệt thôn, họ chỉ nghe qua tên tích dịch nhân nhưng chưa từng gặp mặt. Đợt này coi như là một cơ hội để họ mở mang tầm mắt. Trong đám người, Chu Tự cũng chú ý đến nhóm Thảo Nguyên tinh linh. Ánh mắt của họ nhìn những tích dịch nhân này có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Chú ý đến điều này, Chu Tự hắng giọng một cái, rồi trực tiếp tuyên bố trước mặt mọi người. Trận chiến với tích dịch nhân ở tiền tuyến, chúng ta đã đại thắng. Tin tức này trước đó đã được truyền về khi năng lượng thông đạo mở ra. Nhưng giờ đây khi chính Chu Tự lên tiếng tuyên bố, người dân đón tiếp họ lại càng thêm kích động. Họ đồng loạt hoan hô. Đại vương uy vũ! Đại vương uy vũ! Giữa những tiếng hoan hô của người dân, Chu Tự giơ tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu mọi người im lặng. Ngay lập tức, đám đông trở nên im lặng. Hiện tại, tích dịch nhân đã quy thuận Đại Chu chúng ta, nguyện cúi đầu xưng thần, trở thành con dân của Đại Chu, và phục vụ cho Đại Chu. Chúng ta, Đại Chu, từ trước đến nay, luôn có lòng bao dung. Các con dân của ta, tự nhiên cũng sẽ được đối đãi như chúng ta, với sự khoan dung, giống như những tộc trước đây đã quy thuận chúng ta. Chỉ cần họ trung thành tuyệt đối với Đại Chu, phục vụ chúng ta, vậy thì họ chính là con dân của Đại Chu, và ta cũng sẽ đối xử với họ như nhau, chắc chắn không có chuyện xa lánh. Nghe những lời này của đại vương, đám dân chúng đều ngẩng đầu lên, lộ rõ niềm tự hào, và quả thật, họ có lý do để tự hào. Trong thời đại viễn cổ này, các bộ lạc còn không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, thì có thế lực nào như Đại Chu họ? Lãnh thổ rộng lớn từ Thảo Nguyên đến dãy núi xa xôi, có thể hợp nhất các tộc và khiến họ phục vụ cho mình. Các thế lực khác có làm được như vậy không? Là con dân của Đại Chu, sinh sống trong thời đại này, họ có một niềm tự hào lớn lao. Điều này không chỉ đúng với những người dân trong Đại Chu, mà ngay cả với những thảo nguyên tinh linh đã quy thuận, họ cũng không ngoại lệ. Niềm tự hào về danh phận con dân Đại Chu khiến họ càng thêm cảm thấy thân thiết với nhau. Nếu họ xa lánh Tích Dịch Nhân, họ sẽ cảm thấy đó là điều không nên, bởi vì điều đó sẽ làm họ cảm thấy mất mặt và không còn rộng lượng nữa. Lý do mà Chu Tự đưa ra để từ chối cơ bản là để nói cho những thảo nguyên tinh linh nghe. Những thảo nguyên tinh linh rất coi trọng sĩ diện, và sau một năm thích ứng với cuộc sống tại Đại Chu, họ đã sống khá tốt. Điều này khiến cho kế sách này trở nên như một sự thưởng thức đối với họ. Lúc này sắp trời đã dần tối, và rất nhanh sẽ đến giờ ăn tối. Chu Tự tất nhiên cũng không có ý định vội vã làm việc trong đêm này. Sau khi giao công việc liên quan đến Tích Dịch Nhân cho Trương Tiểu Sơn xử lý, Chu Tự về chỗ ở, ăn qua loa bữa tối và sớm đi ngủ. Một ngày vất vả đã làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Chu Tự vốn luôn chính xác, nhưng hôm nay, bất ngờ là hắn ngủ trễ thêm một giờ, ngủ một giấc dài hơn bình thường. Điều này không chỉ do khí hậu nơi đây, mà còn bởi vì trước đây hắn đã ở lâu trên tiền tuyến. Long Thần Thần Điện tuy lớn và hùng vĩ, nhưng khí hậu ở đó thường ẩm ướt và oi bức, trong khi đây lại là nơi khô ráo và dễ chịu hơn nhiều. Ngô, Chu Tự vươn người, cơ thể tràn ngập một cảm giác lười biếng. Nếu hắn muốn phóng túng bản thân, chắc chắn hắn có thể duy trì trạng thái này, co quắp trong chăn suốt cả ngày. Nhưng hắn không phải là người như vậy. Với ý chí của mình, Chu Tự vẫn rất tự tin. Bằng Phi tên, Chu Tự cầm áo lông dê bên cạnh, theo thói quen định gọi Vương Bằng Phi đến mang điểm tâm cho mình. Tuy nhiên, ngay khi vừa gọi tên hắn, Chu Tự liền nhận ra rằng Vương Bằng Phi đang làm giám quân, hiện tại không có mặt ở đây. Khi đã quen với việc sai bảo người khác, Chu Tự cảm thấy một chút không thích ứng khi thiếu vắng Vương Bằng Phi. Đại vương, vừa rồi có phải là đang gọi tiểu nhân không? Và lúc Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, từ bên ngoài phòng, tiếng người hầu truyền vào. Mặc dù Vương Bằng Phi không có ở đây, nhưng người hầu phụ trách công việc thường ngày đều sẵn sàng chờ lệnh suốt ngày đêm. Vì vậy chỉ cần Chu Tự có yêu cầu, chỉ cần gọi một tiếng là có thể được đáp ứng. Đi mang điểm tâm đến đây, rồi cũng mang chút nước nóng để ta rửa mặt. Vâng, sau khi rửa mặt xong và ăn sáng qua loa, Chu Tự vừa duỗi người thư giãn, vừa đi ra ngoài. Là một ngày đầu tiên chính thức trở lại Hắc Nguyệt Thôn, hắn không có ý định ngồi làm việc trong phòng. Công việc liên quan đến Tích Dịch Nhân thực ra không cần Chu Tự phải bận tâm, vì công tác của họ vốn không phức tạp bè trời. Khi đến đây hôm qua, Chu Tự đã cùng Trương Tiểu Sơn, thôn trưởng, thỏa thuận mọi chuyện, giao cho Trương Tiểu Sơn xử lý các công việc còn lại. Một thời gian dài không trở về, Chu Tự hoàn toàn như trước, đi dạo quanh các nơi trong thôn. Do suốt một năm qua, toàn bộ lực lượng và tài nguyên của Đại Chu đều tập trung vào cuộc chiến với Tích Dịch Nhân, nên sự phát triển ở hậu phương gần như hoàn toàn bị đình trệ. Công việc chủ yếu là duy trì vận chuyển bình thường và ổn định sản xuất tài nguyên, nhằm tránh để hậu phương hoặc quân đội tiền tuyến gặp phải tình trạng thiếu thốn tài nguyên, dẫn đến sự rối loạn nội bộ. Điều này khiến Hắc Nguyệt Thôn vẫn duy trì được hình ảnh mà Chu Tự quen thuộc. Liệu đây có phải là điều tốt hay xấu? Chu Tự chủ yếu đi thị sát các khu vực, đặc biệt là các bộ môn tập trung làm việc. Vừa đến gần, từ khoảng cách xa, ông đã nhìn thấy khu vực bộ rèn đúc quân giới. Ở đó, rất nhiều công tượng Tích Dịch Nhân tụ tập, tạo nên một cảnh tượng rất rực rỡ, chiến trận quá lớn, càng nhìn càng choáng ngợp. Là phó bộ trưởng bộ trang bị quân giới, Vương Đại Trùy hiện đang rất đau đầu với việc sắp xếp các công tượng Tích Dịch Nhân này. Trước đây, ông đã xin với đại vương rằng bộ rèn đúc cần thêm nhân lực, nhưng không ngờ lại được cấp hơn 200 người. Điều này thật sự khiến ông cảm thấy khó xử. Đương nhiên, trước đó, khi Trương Tiểu Sơn đưa những công tượng Tích Dịch Nhân này đến, ông đã nói với Vương Đại Trùy rằng kỹ thuật rèn đúc của họ còn rất lạc hậu, chủ yếu là lấy việc luyện tập làm chính. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là họ không thể có ích. Sau khi hoàn thành các bước đúc và đập, vũ khí Đại Chu cũng cần phải được rèn luyện để mổ lưỡi. Quy trình sản xuất gồm 3 bước, đúc, đập và rèn luyện. Trong đó, bước đúc là nhanh nhất và hiệu quả nhất, hai bước sau lại rất tốn thời gian và công sức. Nếu những công tượng Tích Dịch Nhân này có thể đảm nhận toàn bộ công việc rèn luyện, thì đó chắc chắn sẽ là một sự hỗ trợ lớn cho bộ rèn đúc. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là tìm nơi và công cụ phù hợp cho họ, đồng thời đánh giá trình độ kỹ thuật rèn luyện của các công tượng này. Không gian trong bộ rèn đúc khá rộng, nhưng việc đột ngột thêm hơn 200 công tượng Tích Dịch Nhân vào đây là điều không thể thực hiện được. May mắn là công việc rèn luyện không cần phải sử dụng lò nung, chỉ cần có các dụng cụ cơ bản là có thể tiến hành. Sáng nay, Vương Đại Trùy đã thảo luận với Trương Tiểu Sơn và xác nhận rằng sân kiểm tra vào buổi sáng hôm nay không có ai sử dụng. Vì vậy, ông nhanh chóng mượn được sân bãi, rồi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho các công tượng và phát cho họ những mũi tên chưa rèn luyện để họ rèn luyện tại sân kiểm tra. Qua đó, ông có thể kiểm tra xem trình độ rèn luyện của các công tượng này đến đâu, liệu họ có đạt yêu cầu hay không. Sau khi nhìn Vương Đại Trùy sắp xếp xong cho những Tích Dịch Nhân công tượng, Chu Tự lúc này mới không vội vã tiến lên. Khi thấy Chu Tự đến, Vương Đại Trùy vừa rồi đang bận rộn, lập tức giật mình, vội vàng chào lễ, thuộc hạ Vương Đại Trùy, tham kiến đại vương, miễn lễ. Trong khi nói chuyện, Chu Tự nhanh chóng đi vào chính đề. Ta mang về mấy khoáng thạch kia, đã được đưa đến chưa? Đúng vậy, Vương Đại Trùy nhanh chóng gật đầu. Chu Tự mang về một nhóm nghệ tinh thạch. Hôm qua khi hắn vừa mới trở về, đã phân phó Trương Tiểu Sơn đưa người chuyển đến bộ rèn đúc. Loại khoáng thạch này tên là nhuệ tinh thạch, là một loại khoáng thạch đặc biệt. Theo như ta hiểu, nếu dùng nhuệ tinh thạch làm phụ liệu trong việc rèn đúc vũ khí, có thể làm tăng độ sắc bền của vũ khí. Nghe vậy, Vương Đại Trùy lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này đối với hắn mà nói có chút khó tin. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ rằng đại vương của mình đang nói dối để giải trí. Nếu đã nói vậy, chắc chắn là có lý do. Hắn cũng đã hiểu sơ qua ý định của đại vương. Đại vương muốn chúng ta đưa nhuệ tinh thạch vào việc rèn đúc vũ khí phải không? Đúng vậy, Chu Tự gật đầu nhẹ. Hiện tại ý định chủ yếu của ta là kết hợp nhuệ tinh thạch với sắt, luyện thành hợp kim mới, sau đó dùng hợp kim này để rèn vũ khí. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Tuy nhiên, chuyện này không hề đơn giản như ta nói. Chưa nói đến việc trong quá trình dung luyện có thể gặp phải rất nhiều vấn đề. Chỉ riêng việc xác định tỷ lệ hợp kim giữa hai loại kim loại này cũng đã khó khăn. Vì nhuệ tinh thạch có tính giòn, ta lo rằng nếu tỷ lệ nhuệ tinh thạch quá cao, vũ khí rèn ra sẽ dễ bị giòn. Nhưng nếu tỷ lệ quá thấp, thì khả năng không thể đạt được mục đích tăng độ sắc bén. Chu Tự vừa nói vừa làm động tác tay. Vì vậy, chúng ta cần tìm ra một tỷ lệ hoàn hảo, và để đạt được tỷ lệ này, chỉ có thể dựa vào các người ở bộ rèn đúc không ngừng thử nghiệm và điều chỉnh. Việc thử nghiệm này thực ra không cần quá nhiều người, càng nhiều người lại càng dễ gây loạn. Quan trọng nhất là thử thách sự kiên nhẫn, vì người phải liên tục tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên, những công việc kiểu này, bọn họ ở bộ rèn đúc cũng không phải là không làm qua. Chẳng hạn như trước đây, khi rèn đúc chiến đao bằng đồng, đao dài thì dễ gãy, nhưng nếu ngắn lại thì ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Để đạt được chiều dài tốt nhất, họ phải kiên nhẫn thử đi thử lại. Lần này nghiên cứu chất liệu mới cho vũ khí, trong chiến đấu sau này rất có thể sẽ phát huy tác dụng quan trọng, nên phải tận dụng thời gian, nghiên cứu cho nhanh. Chu Tự nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm vài câu. Đúng rồi, khi đúc vũ khí, ta định sử dụng khuôn chế tác phụ ma để đúc vũ khí. Thêm vào đó, ta còn có một đề nghị nữa, có thể thử nghiệm nghiền nhuệ tinh thạch thành bột phấn và tiến hành dung luyện, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Trong quá trình trò chuyện, Chu Tự đã truyền đạt hết ý tưởng của mình cho Vương Đại Trùy. Vương Đại Trùy cũng ghi chép lại tất cả, và dựa trên kinh nghiệm của mình, hắn đánh giá ý tưởng của đại vương là rất đáng tin cậy. Vì Chu Tự nhấn mạnh phải nhanh chóng tiến hành, trong khi hai người trò chuyện, Vương Đại Trùy đã ra lệnh cho người làm ngay việc nghiền nát nhuệ tinh thạch. Chu Tự và Vương Đại Trùy đứng bên cạnh quan sát, đồng thời tiếp tục thảo luận về chất liệu mới cho vũ khí, thỉnh thoảng lại liếc mắt theo dõi tiến độ rèn luyện. Vậy đại vương, ngài muốn vũ khí mới này đạt được hiệu quả cụ thể như thế nào? Câu hỏi này rất quan trọng. Đây giống như khi thiết kế một sản phẩm, dù sao cũng phải xác định rõ ràng mục đích sử dụng của sản phẩm đó là gì, phù hợp với hoàn cảnh nào, từ đó bọn họ mới có thể định hướng thiết kế chính xác hơn. Chu Tự trầm ngâm một lúc, rồi trả lời nói đơn giản là khi đảm bảo cường độ cơ bản của vũ khí bằng sắt không thay đổi, thì tăng độ sắc bén của vũ khí lên, đó là mục tiêu của ta. Theo suy nghĩ của Chu Tự, với tình trạng yếu ớt của nhuệ tinh thạch, nếu muốn dùng nó để tăng cường độ vũ khí là không thực tế. Chỉ cần làm sao để không làm giảm quá nhiều cường độ của vũ khí là tốt rồi. Dù sao, điểm mấu chốt chính là nhờ vào nhuệ tinh thạch để cải biến tính chất của sắt, biến nó thành kim loại giống như bí ngân thép, từ đó giúp vũ khí phụ ma thể hiện hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, vấn đề này không cần bộ rèn đúc phải lo lắng. Chu Tự cũng không định nói thêm về điều này. Nhuệ tinh thạch rất giòn. Trong lúc họ nói chuyện, những người phụ trách đập nhuệ tinh thạch, mài thành phấn trong bộ rèn đúc đã làm ba khối nhuệ tinh thạch vỡ vụn thành những mảnh nhỏ giống như đất cát. Thực tế, trạng thái này đã kéo dài một khoảng thời gian, và thợ rèn có thể cảm nhận rõ ràng rằng chỉ dựa vào chảy và cối để đánh như vậy là đã gần đến giới hạn. Khi nhận ra tình huống này, Chu Tự nhìn mối nhuệ tinh thạch đã bị đập nát, rồi nói, các người có thể đập nhuệ tinh thạch ra thành dạng này trước, rồi đi mượn đá mài từ bên làm nông. Lúc này đá mài bên làm nông cũng đã rỗng, ở khoai tây phấn của làm nông, họ cần dùng đá mài để gia công. Tuy nhiên, công việc này phải hoàn thành trước khi mùa đông đến. Vào mùa đông, đá mài thường sẽ không còn, vì vậy việc mượn đá mài để mài nhuệ tinh thạch cho bộ rèn đúc cũng không phải là vấn đề. Khi Chu Tự đưa ra kế hoạch này, phía bên kia, những thợ thủ công tích dịch nhân nhanh chóng hoàn thành việc rèn luyện một đầu mũi tên làm bằng sắt. Thực ra, đầu mũi tên chỉ có kích thước nhỏ, nên việc rèn luyện không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, vấn đề là, những đầu mũi tên làm bằng sắt này Bộ rèn đúc thường phải sản xuất hàng nghìn cái một lần, số lượng càng lớn thì khối lượng công việc càng nặng. Trở lại vấn đề chính, khi nhóm đầu tiên hoàn thành việc rèn luyện các đầu mũi tên làm bằng sắt, Chu Tự và Vương Ngại Trùy đều cầm thử một cái để đánh giá. Trong khi đó, họ còn thay đổi vài cái đầu mũi tên để so sánh. Thật lòng mà nói, trước đây cả Chu Tự và Vương Đại Trùy đều không có kỳ vọng lớn đối với tay nghề của các thợ thủ công Tích Dịch Nhân. Họ chỉ nghĩ rằng bọn họ sẽ làm những công việc nặng nhọc giúp đỡ. Dù sao, họ nghĩ công nghệ chế tạo vũ khí của Tích Dịch Nhân thực sự rất lạc hậu. Tuy nhiên, khi nhìn kết quả, họ thực sự bị bất ngờ, chỉ riêng tay nghề rèn luyện vũ khí của họ đã rất chính xác, không chỉ đúng mà còn có thể gọi là xuất sắc sắc. Khá lắm, đây có phải là nhặt được bảo vật không? Khi suy nghĩ về tay nghề của nhóm thợ thủ công Tích Dịch Nhân, Chu Tự nghĩ đi nghĩ lại, rồi cuối cùng nhận ra lý do tại sao họ lại có tay nghề tốt như vậy. Nhớ lại trước kia, họ rèn luyện vật gì? Chính là nhuệ tinh thạch. Vì nhuệ tinh thạch rất giòn, không dễ rèn luyện, nhưng thợ thủ công Tích Dịch Nhân lại có thể rèn luyện số lượng lớn nhuệ tinh thạch thành vũ khí. Giờ đây, nếu chuyển sang làm vũ khí bằng sắt có độ cứng cao hơn, thì đối với họ mà nói, đây chính là việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe Chu Tự gọi mình là Đại Vương, Vương Đại Trùy cảm thấy rất vui. Hơn 200 Tích Dịch Nhân công tượng nếu được rèn luyện tay nghề, thì không thể phủ nhận, hiệu suất sản xuất vũ khí của họ sau này sẽ tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, trước khi vui mừng, Vương Đại Trùy vẫn có một vấn đề đau đầu chưa giải quyết được. Đại Vương, ngài bảo bọn tôi sẽ làm thế nào để bố trí hơn 200 Tích Dịch Nhân công tượng này? Vương Đại Trùy hỏi. Rõ ràng là, mặc dù bộ rèn đúc có đất đai, nhưng không thể nhét tất cả hơn 200 người vào làm việc ở sân kiểm tra. Bọn họ không thể cứ làm việc ở đó mãi được. Về vấn đề này, Chu Tự không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng. Yên tâm, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta dự định tách công việc, rèn luyện ra, tạo thành một bộ phận độc lập dưới bộ trang bị quân giới. Ta sẽ cho bọn họ xây dựng một nhà máy rèn luyện ở một núi nhỏ. Không cần phải nhồi nhét tất cả vào đây. Rèn luyện thực chất là một công việc rất rộng, không chỉ dừng lại ở việc rèn đúc vũ khí cho quân giới. Bên cạnh đó, bộ trang bị cũng cần rèn luyện cho các linh kiện và trang bị. Tóm lại, rèn luyện bộ môn sẽ phục vụ cho cả bộ trang bị quân giới. Vì vậy, nếu cứ nhồi nhét bọn họ vào bộ rèn đúc, không bằng mở một bộ môn độc lập. Đó chính là cách đơn giản nhất. Về sau, bộ rèn đúc chỉ cần hoàn thành hai bước đầu, rồi trực tiếp chuyển công đoạn rèn luyện sang rèn luyện bộ môn là được. Bộ trang bị quân giới dưới sự quản lý của bộ trang bị và bộ rèn đúc là hai bộ phận quan trọng nhất. Mặc dù Vương Đại Trùy là người đứng đầu bộ rèn đúc, nhưng ông đồng thời cũng là phó bộ trưởng bộ trang bị quân giới. Dù cho tách riêng một rèn luyện bộ môn, họ vẫn là thuộc hạ của mình. Vì vậy, đối với sự sắp xếp này của Chu Tự, Vương Đại Trùy không cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi hoàn tất những công việc chuẩn bị đơn giản, Chu Tự không tiếp tục chờ đợi lâu tại đây mà bước ra khỏi thôn, đi ra ngoài. Tại Hắc Nguyệt thôn, mỗi bộ môn đều đã có khu làm việc riêng, nhưng có một bộ môn ngoại lệ, đó chính là bộ nông nghiệp. Dù là chăn nuôi gia súc hay cày cấy ruộng đồng, công việc của họ phải được thực hiện ngoài thôn, nơi điều kiện thuận lợi hơn. Sau mùa thu hoạch, đặc biệt là vào mùa đông, công việc của bộ nông nghiệp sẽ nhẹ đi rất nhiều, nhất là đối với bộ phận làm nông. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mùa đông họ không cần làm gì. Thực tế, sau khi kết thúc mùa thu hoạch và nghỉ ngơi vài ngày, các thành viên của bộ nông nghiệp sẽ phải chuẩn bị cho mùa xuân tới. Khi công việc cày bừa bắt đầu, việc lật xới đất thì còn sớm, nhưng công tác khai hoang đất đai phải được bắt đầu. Dù sao, theo tin tức từ tiền tuyến, Đại Chu đã chiếm được đất của Tích Dịch Nhân. Mặc dù khu rừng mưa nhiệt đời có nguồn tài nguyên phong phú và Tích Dịch Nhân cũng tự trồng lương thực, nhưng thực tế cho thấy áp lực lương thực của họ vẫn còn rất lớn, cần phải gia tăng sản lượng. Để tránh tình trạng thiếu lương thực trong nội bộ, họ cần khai hoang thêm ruộng đất để tăng cường canh tác. Tốt, đứng lại ở đây, Triệu Canh đứng bên cạnh khu đất khai hoang, giơ tay ra hiệu cho 5 người Tích Dịch Nhân nông dân dừng lại. Trong suốt quá trình này, không cần Triệu Canh phải nói thêm gì, 5 người nông dân của Tích Dịch Nhân đã tự động chú ý đến công việc với trâu cày và dụng cụ kỳ lạ của con người. Vì môi trường rừng mưa nhiệt đới, Tích Dịch Nhân chưa từng thấy loài trâu này, huống chi là dùng trâu để làm việc. Cảnh tượng này đối với họ thật sự mới lạ. Đây là trâu cày, là sức lao động chính của chúng ta trong việc làm nông. Lúc này, Triệu Canh, với tư cách là bộ trưởng bộ nông nghiệp, đang giới thiệu cho 5 người Tích Dịch Nhân về phương thức canh tác và khai hoang của họ, giúp họ nhanh chóng thích nghi với công việc nơi đây. Chu Tự mang 5 người nông dân Tích Dịch Nhân về lần này chủ yếu là để thử nghiệm công tác trồng trọt và thu hoạch cây nông nghiệp mới. Để làm công việc này, những nông dân Tích Dịch Nhân có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, rõ ràng thời điểm này không phải là lúc để nghiên cứu, phải chờ đến mùa xuân năm sau. Trước khi đó, Triệu Canh cũng không có ý định để họ nhàn rỗi. Mặc dù trước đó đã có sự hỗ trợ khá nhiều từ bộ phận nông nghiệp để giúp công việc của họ, nhưng việc khai hoang đất đai luôn đòi hỏi số lượng nhân lực càng nhiều càng tốt, càng đông người, hiệu suất càng cao. Nếu xét từ góc độ của Triệu Canh, nếu có đủ nhân lực, ông có thể sắp xếp mọi việc một cách suôn sẻ, huống chi là chỉ có năm tích dịch nhân này. Khi Triệu Canh đang bận rộn với việc sắp xếp người mới, một thành viên trong bộ nông nghiệp vô tình nhìn thấy Chu Tự đứng ngoài ruộng, liền vội vàng ghé tay nhắc nhở Triệu Canh: "Bộ trưởng, đại vương đến rồi." Nghe vậy, Triệu Canh hơi bất ngờ một chút nhưng không tỏ ra quá hoảng hốt, vì từ trước đến nay, Chu Tự luôn dùng phương pháp nhân chính, không kiêu ngạo, thân thiện với dân chúng, khiến mọi người đều tôn kính ông nhưng không sợ hãi. "Các ngươi tiếp tục công việc đi, ta sẽ đi một chút." Sau khi dặn dò các tích dịch nhân, Triệu Canh quay người bước nhanh về phía Chu Tự: "Thuộc hạ Triệu Canh, tham kiến đại vương." "Miễn lễ." Sau khi Triệu Canh đứng lên, Chu Tự lập tức đi vào vấn đề chính: "Ta đến lần này chỉ muốn xác nhận tình hình về loại sản phẩm nông nghiệp mới. Những cây nông nghiệp đã được mang về nhưng chắc là không thể sống được, tuy nhiên những túi hạt giống mà mang về các ngươi có thể bảo quản tốt được không?" "Thưa đại vương, tất cả đã được cất giữ kỹ lưỡng, chờ đầu xuân năm sau thuộc hạ sẽ cho người thử nghiệm trồng những cây đó trên các mảnh đất nhỏ." Nghe Triệu Canh nói vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu. Hắn vốn định nói thêm về tình hình tích dịch nhân nhưng hiện giờ xem ra là không cần thiết. "À, đúng rồi, bộ trang bị quân đội bên kia cần mượn đá mài để mài nhuệ tinh thạch. Đây là một việc khá cấp bách, cần người sắp xếp một chút. Bộ nông nghiệp các người có cần dùng đá mài không?" "Không cần," Triệu Canh đáp ngay lập tức. "Vậy nếu bộ trang bị quân đội cần, cứ để họ sử dụng, chỉ cần sau khi dùng xong, họ nhớ phải làm sạch sẽ lại là được." Chu Tự vốn định để Vương Đại Trùy phái người đến thông báo chuyện này, nhưng vì bản thân cũng có chuyến công tác tới đây, nên đã thuận tiện nói luôn. Đồng thời, qua sự việc này, Chu Tự nhận thấy rằng bộ trang bị quân đội có thể sẽ cần sử dụng đá mài nhiều trong tương lai, vì vậy có thể cần phải sắp xếp cho họ một chỗ chuyên dụng để dùng. Suy nghĩ như vậy, Chu Tự rời khỏi bộ nông nghiệp và tiếp tục tới thăm bộ y dược, định gặp bộ trưởng Diệp Nghiên. Khi hắn đến, đang chuyên tâm nghiên cứu các loại thảo dược. Những thảo dược này không nghi ngờ gì chính là những loại mà Chu Tự đã mang về từ khu rừng nhiệt đới. Diệp Nghiên lúc này hoàn toàn tập trung vào công việc, căn bản không để ý đến Chu Tự. Thấy vậy, Chu Tự liền ra hiệu cho nhóm người bên cạnh không được làm ồn, rồi trực tiếp quay người rời đi. Hắn mang về không ít thảo dược với đủ loại hình dáng, và trong một khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Nghiên chắc hẳn sẽ bận rộn. Rời khỏi bộ y dược, Chu Tự tiếp tục tiến hành công việc kiểm tra của mình. Ngày đầu tiên về thôn, hắn chủ yếu là để nắm bắt tình hình trong thôn một cách tổng quát. Sáng hôm sau, khi Chu Tự đang ngồi trên triều, lắng nghe các thần tử báo cáo, đồng thời thảo luận về các kế hoạch phát triển trong năm của Đại Chu, thì triều đình hôm đó tương đối náo nhiệt. Vấn đề trọng tâm của cuộc họp chính là việc có tiếp tục động binh để giải quyết mối đe dọa từ thử nhân hay không. Trận chiến này kéo dài quá lâu, gần như đã làm gián đoạn toàn bộ phát triển của Đại Chu trong năm nay. Binh lính ở tiền tuyến không ngừng thương vong, dân số chính thức cũng đang giảm xuống liên tục. Thêm vào đó, tài nguyên dồn hết cho tiền tuyến, khiến cho hậu phương thiếu thốn, giá cả hàng hóa tăng cao, và việc liên tục phải tuyển binh luyện binh cũng đã ảnh hưởng đến sức lao động trong nội bộ. Tất cả những điều này đều bất lợi cho sự ổn định nội bộ của Đại Chu. Lúc này, người đang phát biểu chính là Trương Tiểu Sơn, thôn trưởng của Hắc Nguyệt Thôn. Từ những gì ông nói, có thể thấy ông là người chủ trương tạm thời ngừng chiến, để nghỉ ngơi và củng cố lại lực lượng. Đúng lúc đó, một tiếng phản đối vang lên. "Làm sao? Chỉ nói đến tổn thất, sao? Người không nói rằng, trong trận chiến này, chúng ta đã thành công chiếm lĩnh được khu vực rừng mưa phong phú tài nguyên. Hơn nữa, khi hợp nhất tích dịch nhân và Đại Chu, chúng ta không chỉ mở rộng được lãnh thổ mà còn gia tăng lực lượng cho Đại Chu." Lý Thạch Đầu là người đưa ra phản đối. Để tham gia cuộc họp triều, sáng nay ông đã cưỡi ngựa từ Hồ Nước Mặn Thôn đến. Trước đây, Lý Thạch Đầu và Chu Tự có quan hệ không tồi, nhưng cũng thường xuyên tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Hiện tại, tổn thất của thử nhân cũng không nhỏ, đây chính là cơ hội để giải quyết triệt để mối đe dọa này. Về vấn đề nhân khẩu, chẳng phải Thạch Lỗi Trung úy vẫn đang dẫn đội hợp nhất dân cư ở dãy núi sao? Không thể không nói, lúc này, việc tranh luận giữa Trương Tiểu Sơn và Lý Thạch Đầu về hai vấn đề này thực sự làm cho người ta phải đau đầu. Theo tình hình nội bộ Đại Chu, bọn họ đúng là cần phải hoãn lại một chút, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Một trận đại chiến tốn sức lực và nhân lực như vậy trong thời gian ngắn thì không nên tiến hành. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến tình hình bên kia và mối đe dọa từ thử nhân, nếu lần này không ra tay, liệu có phải là thả hổ về rừng, để lại mối nguy cho chính mình trong tương lai không? Hai vấn đề này cứ xoay vòng trong đầu, khiến cho triều đình hiện nay cũng chia thành hai phe, tranh luận không ngừng. Thạch Lỗi Trung úy đúng là đang tiếp tục hợp nhất dân cư, Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, việc chiếm đoạt một lượng lớn dân cư từ các thế lực ngoại bang không phải là điều tốt. Chứ một nhóm dân cư còn chưa kịp hòa nhập vào chúng ta, lại áp giải thêm một nhóm tới, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ của Đại Chu. Trương Tiểu Sơn làm việc rất thận trọng. Trước đây trong báo cáo, hắn đã đề xuất hoãn lại công tác hợp nhất của Thạch Lỗi để cho Đại Chu có thời gian ổn định, tiến hành tiêu hóa và hòa nhập những dân cư này. Nhưng vấn đề là, binh lực ở tiền tuyến vẫn đang tiếp tục tổn thất, quân đội vẫn tiếp tục chiêu mộ, và lực lượng lao động trong nội bộ đang dần cạn kiệt. Để bù đắp vào lực lượng lao động thiếu hụt này, Thạch Lỗi phải không ngừng bắt tù binh. Nếu so sánh Đại Chu như một cỗ máy, thì khi một bộ phận bị hỏng, rất nhanh sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Nhẹ thì là máy móc bị hao mòn, hiệu quả công việc giảm sút, nặng thì máy móc bị tê liệt, mất khả năng hoạt động hoàn toàn. Vậy Thạch Lỗi có dám trì hoãn công tác này không? Lúc này, Trương Tiểu Sơn rõ ràng đã đưa ra vấn đề này, hy vọng Chu Tự có thể duy trì quan điểm của mình. Sau khi nói xong, hắn cũng không quên nói với Lý Thạch Đầu một câu. Nói gì thì nói, nếu đối phó thử nhân là cơ hội tốt, giả sử xuất quân, người có thể đảm bảo tuyệt đối rằng chúng ta sẽ tiêu diệt được thử nhân không? Nghe đến đây, Lý Thạch Đầu lập tức đáp trả. Ngược lại, nếu không xuất quân, ngươi làm sao? Có thể chắc chắn rằng chúng ta không thể tiêu diệt được thử nhân. Trương Tiểu Sơn thì cho rằng việc này quá mạo hiểm, nếu không thể thắng thì không nên đánh. Nhưng Lý Thạch Đầu lại cho rằng không đánh thì làm sao, biết không thể thắng. Hai người cứ vòng qua vòng lại quanh vấn đề này, khiến Chu Tự không nhịn được phải trợn mắt. Được rồi, Chu Tự cuối cùng lên tiếng, và ngay lập tức, triều đình yên lặng. Được rồi, nếu hai người muốn tranh luận, thì phải có lý có cứ, tranh luận cho ra trò. Còn những luận điểm không có giá trị như thế này, thì không cần phải tiếp tục. Nghe vậy, Trương Tiểu Sơn và Lý Thạch Đầu cùng nhau xin lỗi, rồi Trương Tiểu Sơn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên tiếng, Đại Vương, thuộc hạ vẫn kiên trì ý kiến của mình. Hiện tại Đại Chu chúng ta hẳn nên nghỉ ngơi, lấy lại sức. Trong thời gian ngắn, không nên có động thái đao binh lớn. Lý Thạch Đầu nghe xong, lập tức tiếp lời, Đại Vương, thuộc hạ cũng vẫn giữ ý nghĩ đó. Thử nhân trước đây luôn giao chiến với Tích Dịch Nhân. Hiện giờ trạng thái của bọn họ không tốt. Bây giờ chúng ta đã chiếm được nhân khẩu của Tích Dịch Nhân. Hai thế lực hợp lại, nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt thử nhân, liệu chúng ta có thể để họ khôi phục lại sức mạnh rồi quay lại gây uy hiếp lớn hơn không? Khi hai người tranh luận, Chu Tự ngồi trên ngai vàng, tay nâng cằm, suy nghĩ về vấn đề này. Cả hai người họ đều có lý, thật sự khó mà đưa ra quyết định, không nói đến việc có đánh hay không. Mà dù có đánh, đó cũng không phải là chuyện có thể quyết định ngay lập tức, còn phải dựa vào tình hình thực tế. Chẳng hạn như trận chiến với Tích Dịch Nhân, dù cuối cùng chúng ta chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận rằng trận này là chúng ta bị ép buộc phải chiến đấu. Việc có đánh hay không, thực ra không phải là chúng ta tự chọn lựa. Sau khi thấy hai người này vẫn giằng co không xong, Chu Tự nghĩ một chút rồi lên tiếng, về thử nhân, hiện tại Tích Dịch Nhân vẫn đang giao chiến với họ, trong khi đó nội bộ chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, khi có cơ hội liền ra tay. Nếu không, thì tiếp tục quan sát tình hình, để đảm bảo luôn có thể hành động khi cần, chúng ta sẽ duy trì trạng thái chiến tranh. Tuy nhiên, so với trước, trong thời gian ngắn sẽ không có động binh quy mô lớn, áp lực đối với hậu phương sẽ giảm nhiều, coi như là có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi, chủ yếu là tập trung vào việc cung cấp hậu cần cho Tích Dịch Nhân. Liệu không đánh thì chắc chắn không đánh, khi cơ hội tốt đang trước mắt, không ra tay thì sao, còn nếu đánh thì chỉ có chiến đấu đến cùng, liệu có phải quá mạo hiểm? Cuộc sống không bao giờ có những quyết định tuyệt đối, sẽ luôn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến. Vì vậy, Chu Tự đưa ra một biện pháp thận trọng, quyết định im lặng quan sát và đợi thời cơ. Sau khi bãi triều, Chu Tự ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý các văn kiện báo cáo từ các bộ môn. Hai ngày sau, tại Hắc Nguyệt thôn, hắn lại cưỡi ngựa đến Thảo Nguyên thôn. Hắn cũng không quên Địa Ác, người đứng đầu tộc Bản Nhân Mã, là một lực lượng chiến đấu đặc biệt mạnh mẽ. Chu Tự nhất định phải duy trì mối quan hệ vững chắc với họ. Cùng lúc đó, Đại Chu không có ý định động binh, ngay lập tức, để hình thành lực lượng chiến đấu hiệu quả, họ chắc chắn cần phải mời Bán Nhân Mã nhất tộc xuất quân. Với khả năng di chuyển nhanh chóng bằng đơn kỵ, Chu Tự rất hiệu quả trong việc di chuyển. Lúc này, tuyết trên thảo nguyên đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết đọng ngoài trời vẫn chưa tan hết, dù vậy cũng không ảnh hưởng nhiều. Sau khi đến Thảo Nguyên thôn, Chu Tự không nghỉ ngơi mà trực tiếp tìm đến Địa Ách. Địa Ách tộc trưởng đã để ngươi đợi lâu, chắc hẳn mấy ngày qua các ngươi cũng sốt ruột, bây giờ tuyết đã ngừng, ta sẽ dẫn các ngươi về tộc địa ngay. Địa Ách nhìn thấy Chu Tự nhiệt tình như vậy, miệng hơi nhếch lên nhưng không nói gì. Ngược lại, Joseph đứng bên cạnh, gãi đầu rồi cười ngây ngô, nói ra suy nghĩ của mình. Thực ra cũng không cần gấp như vậy. Vừa dứt lời, Deac lập tức vỗ tay lên gáy Joseph. Sau khi thực hiện động tác đó, Deac hơi chột dạ, quay đi không dám nhìn vào biểu cảm hoài nghi của Joseph. Thực sự là Đại Ác không gấp như vậy. Thảo Nguyên thôn bọn họ cũng không phải mới đến hôm nay, thời gian ở đây còn dư giả, nhưng có vài điều trong lòng, nghĩ thôi là đủ, nói ra lại thấy ngại. Chu Tự rõ ràng hiểu chuyện này, nhưng cũng giả vờ không biết, chỉ cười rồi kéo dây cương. Vậy đi ép tộc trưởng ngươi triệu tập một chút tộc nhân của mình, chuẩn bị sơ qua, chúng ta lập tức lên đường. Với sự nhiệt tình của Chu Tự, Diac không thể từ chối, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười và đồng ý. Được rồi, ta sẽ đi triệu tập tộc nhân ngay. Các bá nhân mã hành động rất nhanh, chỉ một lúc sau đã hoàn tất việc tập hợp. Trong khi đó, tình trạng của Diac và Joseph cũng thay đổi. Từ việc trước đó họ còn lưu luyến cuộc sống thoải mái, giờ đây họ bắt đầu mong đợi tộc địa mới. Dù sao, từ góc độ của họ, bây giờ họ chỉ là khách của Đại Chu. Chỉ khi về tộc địa của mình, xây dựng thôn xóm và nơi đóng quân, họ mới thực sự cảm thấy mình đã đặt chân vững vàng ở đây. Về việc bố trí tộc địa cho tộc bán nhân mã, Chu Tự đương nhiên đã suy tính kỹ lưỡng về vị trí sẽ đặt nó ở đâu. Hắn không thể tùy tiện chọn vị trí mà phải cân nhắc đến một bố cục tổng thể. Với suy nghĩ đó, Chu Tự dẫn Khao và những người khác tới một khu đất trồng. Khu đất này gần với phế tích của thôn Tinh Linh, nhưng đã được điều chỉnh vị trí một cách hợp lý. Nếu nhìn từ trên cao, khu đất này sẽ thấy tạo thành một hình tam giác với nơi đóng quân của Đại Chu và Thảo Nguyên thôn. Đây là khu vực biên giới, có thể coi là một tuyến phòng thủ quan trọng. Giả sử có tình huống gì xảy ra, từ đây, nơi đóng quân có thể nhanh chóng hỗ trợ tộc bán nhân mã, hiệu quả tiếp viện sẽ nhanh hơn so với Thảo Nguyên thôn. Ngoài ra, Chu Tự cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là nếu tộc bán nhân mã quay lưng với họ, khi đó, vị trí tộc địa của họ sẽ trực tiếp đối diện với cả Thảo Nguyên thôn và nơi đóng quân của Đại Chu, tạo ra hai mặt giáp công. Vị trí này thế nào? Tộc trưởng Diac, Chu Tự chỉ vào khu đất trống. Không có công trình gì ở đó, vì đây là điều mà họ đã xác định từ đầu. Rốt cuộc, giữa hai bên là quan hệ hợp tác. Vào thời điểm đó, sự tồn tại của Tích Dịch Nhân đối với họ là một mối đe dọa chung. Và khi tộc bán nhân mã tham chiến, họ thực ra đang giúp chính mình. Huống chi sau khi chiến trường chuyển về khu rừng mưa, các hoạt động của họ chủ yếu diễn ra trên vùng Bình Nguyên. Và sau đó, mọi chiến đấu đều nhờ vào quân đội Đại Chu. Vì thế, khi Chu Tự thu hoạch chiến lợi phẩm sau khi hợp nhất Tích Dịch Nhân, Đại Ác cũng không có ý kiến gì. Dưới tiền đề này, khu đất này có thể coi là chiến lợi phẩm của họ mà không cần đền bù gì. Nhìn khu đất rộng lớn trước mặt, chị A có chút xúc động nhưng cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Sau khi lão tộc trưởng qua đời, Đại Ác vẫn luôn dẫn dắt tộc nhân du cư, và sau khi hợp tác thuận lợi với quân đội Đại Chu, họ chỉ cần theo nhịp độ của quân đội là được. Vì vậy, Đại Ác chưa bao giờ xử lý qua việc xây dựng một nơi đóng quân, và năng lực tộc trưởng của ông cũng không có cơ hội rèn luyện. Giờ đây, đứng trước khu đất trống này, Diac thực sự cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Nhận ra điều đó, Chu Tự liền lên tiếng. Chu Tự quay lại, gọi Khao và mọi người vận chuyển một ít vật tư, đồng thời phái thêm vài người tới giúp đỡ, coi như là một chút trợ giúp nhỏ cho họ. Nghe vậy, Diac lập tức biểu lộ vẻ cảm kích. Đại vương như vậy, thực sự khiến tôi không biết phải cảm tạ thế nào mới đúng. Với điều này, Chu Tự cũng không khách sáo, mà trực tiếp nói ra, ta cũng có một việc muốn nhờ ngươi. Đại vương cứ nói. Liên quan đến Khao và mọi người, Diac tộc trưởng ngài cũng biết, chi của Khao đã bị đứt đoạn truyền thừa, cho nên ta hy vọng ngài có thể truyền dạy cho họ kỹ năng của bán nhân mã nhất tộc, để họ có thể tiếp tục truyền thừa mà không bị gián đoạn. Việc này dễ thôi, túi ở trên người tôi đây. Đáp lại yêu cầu của Chu Tự, Diac vỗ ngực đồng ý. Việc truyền dạy kỹ năng của bán nhân mã nhất tộc chỉ có người trong tộc mới sử dụng được, căn bản không sợ bị lộ ra ngoài. Hơn nữa, Kha cũng là đồng tộc của họ, việc dạy cho họ không chỉ có lợi cho Khanh mà còn giúp duy trì sự truyền thừa của bà nhân mã tộc. Trẻ ếch tự nhiên không ngại việc này. Sau khi thảo luận xong, Chu Tự không dừng lại lâu, trực tiếp quay về Thảo Nguyên thôn. Sau đó, Kha cùng các bà nhân mã mang theo người và vật tư tới hỗ trợ bà nhân mã nhất tộc xây dựng nơi đóng quân. Trước đó, tuyết rơi không nhiều, giờ đây tuyết ngoài trời cũng không dày, các bà nhân mã đều là những người khỏe mạnh. Sử dụng công cụ dọn tuyết mang từ Thảo Nguyên thôn, rất nhanh đã dọn sạch một mảnh đất trống, đồng thời xây dựng được một khu lều trại rộng lớn. Nhìn từ xa, nơi này đã hình thành một khu bộ lạc quy mô không nhỏ. Diac tộc trưởng, mùa đông đã đến, ban đêm nhiệt độ rất thấp, sợ các ngài không thích ứng, vì vậy đại vương sai ta mang đến cho các ngài chút đệm chăn, cũng có than đá và thức ăn, than đá dùng để nhóm lửa. Khao vừa giúp đỡ dỡ hàng vừa giới thiệu cho Diac. Đối với những người bạn thân thiết, Chu Tự luôn tạo ra những điều khiến họ không thể từ chối. Lúc này, Diac chỉ có thể không ngừng bày tỏ lòng cảm ơn. Nhân cơ hội này, Diac cũng nhắc lại chuyện Chu Tự đã nói với hắn về việc dạy Khao và mọi người kỹ năng truyền thừa, rồi thông báo cho Khao và họ. Suốt cuộc, đến lúc đó các ngươi cứ đến đây, ta sẽ dạy các ngươi. Được rồi. Một tiếng đáp lại, Nghĩ đến việc bá nhân Mã nhất tộc vừa hoàn thành xây dựng nơi đóng quân, bên trong chắc chắn còn nhiều việc phải làm, vì vậy Khao cũng không định ở lại lâu, nhanh chóng cáo từ rời đi. Nhìn theo bóng dáng Khao và những người đi sau, Lý Ách quay lại nhìn khu bộ lạc đã được xây dựng, dù so với nơi đóng quân trước kia cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí khi cân nhắc đến việc Đại Chu đã cung cấp cho bọn họ một ít tài nguyên và đồ dùng hàng ngày, có lẽ cũng tốt hơn so với trước đây. Nhưng nhìn vào bộ lạc của chính mình, không hiểu sao trong đầu Đi Ác lại xuất hiện hình ảnh của Thảo Nguyên thôn. Khi so sánh giữa hai bên, chênh lệch này không phải là nhỏ mà là hoàn toàn không thể so sánh được. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đi Ác vẫn có chút phiền muộn. Hắn dùng sức lắc đầu, cố gắng quét đi cảm giác phiền muộn trong lòng, vì bọn họ còn phải dành thời gian cho những công việc quan trọng hơn. Giữa lúc bận rộn, trời đã dần tối. Không biết vì lý do gì, đến lúc này Joseph lại cảm thấy tâm trạng của mình trở nên dao động. Sau đó, khi nhìn thấy những tộc nhân đang nhóm lửa nấu cơm, Joseph vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc đầu, sao tôi lại không đi đến nhà ăn xếp hàng mua cơm nhỉ? Lời này vừa nói ra, Diak đi ngang qua nghe được, không nhịn được trợn mắt, một tay đánh thẳng vào ót Joseph. Đồ ngốc, tại sao lại nói những chuyện này, mau đi giúp đỡ đi, không muốn ăn cơm đúng không? Diak vừa nói xong, vừa chỉ về phía những tộc nhân đang bận rộn nhóm lửa nấu cơm. Lời này vừa ra, Joseph, người từ trước đến nay luôn là người chỉ ăn cơm khô, không nói gì thêm, vội vã chạy đến giúp đỡ. Hiện tại, bá nhân Mã nhất tộc gần như không có lương thực, và mùa đông này việc săn bắn cũng không dễ dàng. Chu tự rõ ràng hiểu điều này, vì vậy đã đưa cho bọn họ một số vật tư, bao gồm 10 bình rau muối, một ít thịt muối và một lượng lớn bánh nướng. Chỉ cần ăn tiết kiệm và đi săn một chút vào những ngày tới, thì trong thời gian này họ vẫn có thể vượt qua mà không gặp khó khăn gì. Sau bữa cơm tối, thức ăn không có mùi vị gì đặc biệt so với những bữa cơm trước đây khi sống cùng tộc bán nhân Mã. Bữa ăn này thực sự không có gì đáng nhớ. Tuy nhiên, mọi thứ đều có sự so sánh. Trước đây, khi cùng Đại Chu bộ đội tụ tập, vấn đề về thức ăn luôn được Đại Chu bộ đội giải quyết. Dù ở tiền tuyến, nhưng theo tiêu chuẩn của Đại Chu, mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Bên cạnh lương khô thì ít nhất cũng có 2 món ăn nóng và một bát canh. Sau khi đến Thảo Nguyên thôn, tình hình càng không cần phải nói. So với những bữa ăn trước đó, tâm lý chênh lệch là rất lớn. Ngay cả Diak, tộc trưởng của họ, cũng không ngoại lệ. Sau bữa ăn, Diak nhanh chóng phân công nhiệm vụ canh gác cho mọi người rồi trở về lều trại để ngủ. Chu tự đã chuẩn bị cho họ đệm chăn, rất khô ráo và ấm áp. Tuy vậy, dù thế, họ vẫn không thể ngủ ngon như trước. Trước đây, họ luôn sống ở khu vực nhiệt đới, chưa từng thử ngủ trong lều vải giữa cái lạnh giá của vùng thảo nguyên. 2 ngày trước, họ cũng chỉ ngủ trong những căn nhà đất giữ ẩm tốt hơn, dưới thân là giường chiếu, trên thân là đệm chăn, còn bây giờ họ chỉ có mỗi đệm chăn đơn giản. Việc từ sinh hoạt đầy đủ sang thiếu thốn quả thực khó khăn, và họ không thể không so sánh với những ngày trước, khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Sáng hôm sau, nhìn vào mặt nhau, ai cũng có thể nhận ra rằng đêm qua họ đều không ngủ ngon. Cả đêm, gió thảo nguyên rít gào, không ngừng thổi qua, không ai có thể ngủ yên. Joseph thức dậy với đôi mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Nhưng khi anh ta đi một vòng, phát hiện chẳng có lửa nấu cơm trong trại. Điều này khiến anh ta có chút lo lắng, vội vàng tìm Diak hỏi nguyên do. Sao? Vậy, tại sao không ăn sáng? Diak, khi nghe câu hỏi, có chút muốn đưa tay vỗ vào đầu Joseph, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Joseph không biết có phải cảm nhận được gì không, anh ta vội vàng che lấy sau gáy và lùi dại, kéo dài khoảng cách. Ngươi nói chuyện thì nói, nhưng đừng có động tay động chân. Jeff trong lòng im lặng, nhưng tạm thời vẫn giải thích. Đồ ăn có hạn, chúng ta phải tiết kiệm một chút. Sau đó sẽ phái đội săn đi, dạo quanh thảo nguyên, xem có thể săn được con mồi gì không. Nói đến đây, Jeff bổ sung thêm một câu, ngươi đi cùng, tránh để các tộc nhân không chú ý mà bắn nhầm đàn cừu hay đàn trâu của Đại Chu. Trước đây, Diak và những người khác đã ở Thảo Nguyên thôn một thời gian, tạm thời hiểu được rằng Thảo Nguyên thôn sẽ có một hoạt động gọi là chăn thả. Họ không muốn vì sự chủ quan của mình mà gây ra mâu thuẫn với Đại Chu. Joseph, dù lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ và chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống, nhưng khi có việc cần làm, hắn vẫn khá đáng tin cậy. Sau khi hiểu rõ tình hình, hắn không nói thêm gì nữa và trực tiếp đồng ý. Suy nghĩ một chút, trước đây mỗi ngày bọn họ chỉ ăn một bữa cơm. Từ khi gặp Đại Chu, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, không chỉ Diak và Joseph mà ngay cả những tộc nhân khác cũng vậy. Đột nhiên không có điểm tâm, bọn họ hiện tại thực sự cảm thấy đói đến mức lo lắng. Sờ bụng nghe tiếng kêu, Joseph lúc này cảm thấy như linh hồn của mình có thể bay mất. À, trước đây không phải nói sẽ phối hợp với Đại Chu để vây quét thử nhân sao? Đến lúc đó, Đại Chu chắc chắn sẽ cho chúng ta ăn uống chứ? Khi nói đến phần này, mắt Joseph sáng lên. Derek cảm thấy có chút xấu hổ với phản ứng của Joseph, nhưng lần này hắn lại không vỗ tay lên đầu Joseph như thường lệ, bởi vì chính hắn cũng đang nghĩ giống vậy. Sau khi bà nhân mã nhất tộc rời khỏi Thảo Nguyên Thôn và thuận lợi xây dựng bộ lạc của mình, một ngày mới bắt đầu. Lúc này, Khao và những người khác được giao nhiệm vụ mới. Sau khi ăn điểm tâm xong, họ đi thẳng đến bộ lạc của bà nhân mã nhất tộc để học hỏi kỹ năng truyền thừa của họ. Derek, sau khi dẫn đội săn của Joseph rời đi, lập tức dẫn theo một đội tộc nhân, vừa tuần tra vừa chờ Khao và những người kia đến. Derek tộc trưởng, nhìn thấy Derek chủ động ra đón, Kha có chút bất ngờ nhưng vẫn tranh thủ thời gian chào hỏi, điểm tâm đã ăn rồi chứ? Derek vừa hỏi vừa liếc nhìn Khao và những người đi cùng, Khao không để ý đến cử chỉ nhỏ của Derek. Đã ăn rồi, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ chứ? Derek tộc trưởng, Khao nhìn Derek một lúc mà không thấy phản ứng, nên cảm thấy kỳ lạ. Derek khẽ ho một tiếng, rồi đáp, bắt đầu đi. Giống như các thảo nguyên tinh linh, khả năng của họ thực chất đã ẩn chứa trong huyết mạch. Mặc dù có thể tiêm thêm một chút năng lực, nhưng đối với bản thân họ cũng có yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, với những năng lực cơ bản, họ chỉ cần nắm vững kỹ thuật thi triển, tức là chân ngôn, thì có thể dễ dàng thi triển. Tất nhiên, chân ngôn không phải là điều dễ dàng để niệm, và sau khi thi triển, để có thể kiểm soát tốt hơn, cần phải luyện tập rất nhiều. Chúng ta có hai kỹ năng truyền thừa, nhưng thực tế có thể coi như chỉ là một. Diaz dừng lại một chút khi nói, vì đây là vấn đề khó nói đối với hắn. Tóm lại, hai kỹ năng truyền thừa này là cao tốc bôn tập và chiến tranh công kích. Diaz vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa giới thiệu cho Khao và những người khác. Cao tốc bôn tập rất đơn giản, hiệu quả của nó là tăng tốc độ chạy của chúng ta. Khi ngươi hoàn toàn nắm vững kỹ năng này, ngươi sẽ có thể bắt đầu học chiến tranh công kích. Chiến tranh công kích là chiêu thức mà chúng ta đã sử dụng trong chiến đấu trước đó. Nó có thể tăng tốc độ công kích và khả năng đột phá, đồng thời chuyển hóa thành sóng xung kích. Mỗi bước chân của chúng ta sẽ tạo ra sóng xung kích, đẩy lùi những kẻ vây công. Hơn nữa, tốc độ càng nhanh thì sức mạnh càng lớn. Hiệu quả của cao tốc bôn tập có thể hoàn toàn thay thế được cho chiến tranh công kích, vì đây là một kỹ năng thượng cấp của cao tốc bôn tập. Vì vậy, khi đã nắm vững chiến tranh công kích, hầu hết chúng ta sẽ trực tiếp sử dụng chiến tranh công kích mà không cần dùng đến cao tốc bôn tập. Nghe DS giải thích về mối quan hệ giữa hai kỹ năng truyền thừa này, Khao đại khái cũng đã hiểu, đồng thời nảy ra một ý tưởng mới. Nếu chiến tranh công kích càng nhanh thì càng mạnh, vậy liệu chúng ta có thể trước tiên dùng cao tốc bôn tập để tăng tốc độ, rồi sau đó sử dụng chiến tranh công kích để đạt được sức mạnh mạnh hơn không? Diaz mỉm cười trước câu hỏi này. Mạch suy nghĩ này bản thân không phức tạp, bọn họ chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới sao? Thậm chí, người trước đó hỏi hắn về vấn đề này chính là cậu bé Joseph. Tôi có thể trực tiếp trả lời ngươi, không thể. Tại sao? Bởi vì, chiến tranh công kích đã bao gồm hiệu quả của cao tốc bôn tập. Nếu ngươi thi triển cả hai kỹ năng này, cũng giống như là thi triển cao tốc bôn tập hai lần, và việc thi triển hai lần sẽ không khiến ngươi chạy nhanh hơn. Nói đến đây, Diaz như nhớ ra điều gì và vội vàng bổ sung thêm. Đừng hỏi tôi vì sao, sự thật là như vậy. Suốt một thời gian sau, để nắm vững kỹ năng truyền thừa của bán nhân mã nhất tộc, Khao mỗi ngày đều chạy đến gặp Diaz và những người khác để học. Một ngày mới lại đến, sau khi ăn sáng no nê, tinh thần tràn đầy, Khao lại chạy tới để học kỹ năng. Lúc này, Diaz không nhịn được hỏi một câu. Gần đây đại vương thế nào? Đối với câu hỏi đột ngột này của Diaz, Kha có vẻ không hiểu. Rất tốt, đại vương luôn bận rộn với công việc, tôi cũng đã một thời gian không gặp. Diaz tộc trưởng có việc gì cần tìm đại vương không? Không có gì, chỉ là trước đây không phải đã nói sẽ đối phó với thử nhân sao? Vậy thì muốn xuất phát vào lúc nào, đến lúc đó tôi cũng cần chuẩn bị trước đúng không? Kể từ khi năng lượng thông đạo được mở, còn có mấy ngày nữa. Dù chúng ta muốn xuất phát, cũng phải đợi năng lượng thông đạo mở ra rồi mới đi. Nói đến đây, Khao dừng lại một chút. Nhưng đại vương cũng không nói sẽ trở về khi nào, dù sao. Ông ấy đã ở tiền tuyến khá lâu. Ở hậu phương còn rất nhiều việc cần xử lý. Lần này có thể sẽ ở lại hậu phương lâu hơn, chờ đợi lần mở năng lượng thông đạo tiếp theo. Ra là vậy. Những lời này của Khao khiến Diaz không biết nói gì thêm. Quả thật, việc có thể sống sót và có lương thực trong quân đội là một điều không hề dễ dàng. Cùng lúc đó, Chu Tự sau khi giải quyết xong công việc ở Thảo Nguyên Thôn, rất nhanh lại quay về Hắc Nguyệt Thôn. Dù sao, đây mới là trung tâm của Đại Chu, mọi bộ môn quan trọng đều tập trung ở đây, công việc hàng ngày cũng nhiều hơn. Như Khao đã nói, khi ở tiền tuyến, Chu Tự đã phải chờ một thời gian. Lần này trở về, ông không có ý định rời đi ngay, vì ở đây cũng có rất nhiều việc cần ông quyết định. Khi ở tiền tuyến, một số vấn đề trong nội bộ không thể tự mình giải quyết. Chỉ có thể chờ đợi năng lượng thông đạo mở ra để nhận chỉ thị từ quân đội. Khi Chu Tự xác nhận các nội dung và đưa ra quyết định, ông cũng phải chờ đợi lần mở tiếp theo của năng lượng thông đạo. để các chỉ thị có thể được chuyển về. Nhờ vậy, một lần nữa hơn nửa tháng đã trôi qua, tin tức truyền về rất chậm, làm ảnh hưởng lớn đến hiệu suất hoạt động của nội bộ. Giờ đây, khi Chu tự quay lại và trực tiếp chỉ huy từ trung tâm, các biện pháp và mệnh lệnh có thể được truyền đạt kịp thời. Nếu có tình huống bất ngờ, ông có thể ngay lập tức ứng phó. Như vậy, hiệu suất hoạt động của Đại Chu cũng sẽ được cải thiện theo. Sau khi phê duyệt xong báo cáo sáng nay, Chu Tự không khỏi cảm thán trong lòng. Những người dưới quyền của ông, khả năng hiểu biết và viết lách đã tiến bộ rất nhiều, và báo cáo ngày càng trở nên rõ ràng, lưu loát hơn. Trước kia, khi nhìn vào những câu viết sai chính tả, những câu nói lộn xộn và những vấn đề vụn vặt, Chu Tự còn phải suy nghĩ một lúc để hiểu ý nghĩa. Những điều này cộng lại cũng tốn không ít thời gian. Nhưng giờ thì không cần nữa. Hắn vươn vai, duỗi lưng cho đỡ mỏi, công việc tạm thời đã kết thúc. Chu Tự chậm rãi đi ra ngoài, ngồi xuống bên ngoài trúc đình, dựa vào đó một lát, phơi nắng. Đây là thói quen hắn đã có từ trước khi xuyên không, giống như thói quen của những người già. Mặc dù ánh nắng trong mùa đông này khá dễ chịu, nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy mà ngồi không. Hắn mở chức năng bảng xếp hạng, lòng tri lạy Chúa. Trong thời gian gần đây, chuyên môn lực lượng của hắn đã phục hồi được kha khả. Cảm thấy tình hình chiến đấu trên tiền tuyến với các tích dịch nhân khá gấp rút, Chu Tự quyết định tận dụng thời gian, thăng cấp một chút để tăng cường các hạng mục của mình. Dựa trên cách thăng cấp mà hắn đã xác định từ trước, hắn quyết định tiếp tục thăng cấp tích dịch nhân tổng hợp cường hòa. Lần này, hệ thống không nhắc nhở về nguy hiểm nữa, và nhờ vào việc tiêu hao một lượng lớn chân ngôn lực lượng, hạng mục này đã chính thức đạt đến cấp 3. Tích dịch nhân tổng hợp cường hóa, bị động, cấp 3. Dưới sự chỉ huy của ngươi, tích dịch nhân sẽ nhận được sự gia trì năng lực của ngươi. Tổng hợp tố chất thân thể sẽ được tăng lên rộng rãi. Chữ tăng lên rộng rãi làm cho hắn cảm thấy khá hài lòng. Đồng thời, với việc cấp 3 của hạng mục này được giải tỏa, ba nhánh con mới của hạng mục cũng đã được mở ra. Ba nhánh này lần lượt là tích dịch nhân lực lượng cường hóa, tích dịch nhân tốc độ cường hóa, tích dịch nhân sức chịu đựng cường hóa và tích dịch nhân sức chịu đựng cường hóa. Không thể nghi ngờ, ba nhánh này đều là hạng mục bị động và nội dung cường hóa cũng rất rõ ràng. Dựa theo sự hiểu biết của Chu Tự, tổng hợp cường hóa là cơ sở. Mặc dù thuộc tính bản thân chưa cao, nhưng dù đã đạt cấp 3, việc tổng hợp các thuộc tính tăng lên sẽ có giới hạn. Cũng có thể nói, đây giống như một vòng cường thân kiện thể. Tuy nhiên, nếu như có thể thu được thêm các hạng mục cường hóa ngoài định mức, thì việc tăng cường của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, cơ sở càng lớn, tăng trưởng càng rõ rệt. Sau khi nhìn qua ba hạng mục này, Chu Tự tùy ý chọn một hạng mục và thử thăng cấp. Như dự đoán, hệ thống đã nhắc nhở rằng nguy hiểm quá lớn. So với mức độ cảnh báo trước, lần này quá lớn. Hắn đã trì hoãn khoảng 7-8 ngày. Khi đã hồi phục một chút thì cũng không còn vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, năng lượng thông đạo đã mở ra lần nữa, nhưng Chu Tự không vội vàng hành động. Trong lúc này, theo báo cáo từ Lý Sách, tình hình ở tiền tuyến vẫn ổn định như thường, không có gì thay đổi trong thời gian hắn vắng mặt. 8 ngày trôi qua, hệ thống phong hiểm nhắc nhở đúng như dự đoán của hắn, tình hình đã hạ nhiệt. Trong 3 hạng mục được lựa chọn để cường hóa, Chu Tự ưu tiên đưa tích dịch nhân sức chịu đựng cường hóa lên cấp độ cao hơn, thu hoạch được hiệu quả cường hóa, giúp tăng cường sức chịu đựng của họ. Khi đưa ra quyết định này, hắn đã suy nghĩ một cách nghiêm túc. Theo những thông tin tình báo từ Soros về tiền tuyến, đội quân cốt lõi của thử nhân không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Các binh sĩ nô lệ của thử nhân cực kỳ yếu đuối, và trong tình huống bình thường, các binh sĩ tích dịch nhân có thể dễ dàng giết chết họ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ số lượng của những binh lính nô lệ này quá lớn, và chúng gần như không ngừng tấn công. Điều này khiến mỗi trận giao tranh, quân đội tích dịch nhân phải chịu đựng sự tiêu hao lớn về sức lực. Khi trận đấu kéo dài, dù họ có thể tiêu diệt hết quân nô lệ, đối đầu với quân chính quy của thử nhân, họ cũng sẽ bị kiệt sức, dẫn đến tình trạng mệt mỏi và cuối cùng phải rút lui hoặc không thể chiến thắng. Đây chính là chiến thuật cốt lõi của thử nhân. Chiến đấu bằng cách tiêu hao, không chỉ tiêu hao quân số mà còn tiêu hao sức lực. Chính vì vậy, việc tăng cường sức chịu đựng cho quân tích dịch nhân là một quyết định đúng đắn, có thể coi là đúng bậy, hốt thuốc. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp hạng mục cường hóa, phần lớn sức mạnh của hắn đã dần hồi phục, thậm chí còn lấy lại được nhiều hơn. Tuy nhiên, quá trình tiêu hao lớn hơn một chút so với dự đoán, khiến Chu Tự phải tạm thời hoãn lại một chút. Hạng mục nâng cấp này càng ngày càng khó khăn. Chu Tự vừa suy nghĩ như vậy thì bên ngoài có tiếng của một người hầu truyền vào. Đại vương, vương phó bộ trưởng bộ rèn đúc đã sai người gửi tới tin tức, nói là ngài đã giao cho hắn nghiên cứu kim loại mới cho vũ khí, và mẫu đầu tiên đã hoàn thành. Nghe người hầu bên ngoài báo cáo, Chu Tự lập tức hai mắt sáng lên, trong nháy mắt, cảm giác phấn khởi dâng lên, khiến cho cảm giác mệt mỏi trước đó do tiêu hao quá nhiều năng lượng từ chân ngôn dần tan biến. Trong khoảng thời gian này, bộ rèn đúc đã hoàn thành việc dung luyện nhuệ tinh thạch và sắt. Thực ra, khâu này không tốn nhiều công sức, phần lớn thời gian tiêu tốn vào việc phối trộn các thành phần. Trước đó, bộ rèn đúc đã tạo ra nhiều mẫu thử. Như Chu Tự đã phỏng đoán, nhuệ tinh thạch có hàm lượng cao. Sau khi được rèn luyện và khai phong, lưỡi dao trở nên sắc bén hơn, nhưng lại giòn hơn, không còn độ bền như các vũ khí trước đó làm bằng sắt. Ngược lại, nếu chỉ trộn một chút nhuệ tinh thạch, tối đa đảm bảo tính bền dẻo của vũ khí làm bằng sắt, thì độ sắc bén gần như không tăng lên. Vì vậy, để thử nghiệm sự phối trộn tốt nhất, họ tiến hành kiểm tra hàng loạt. Trong quá trình kiểm tra, số lượng mẫu thử cũng dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 3 thanh mẫu, và Chu Tự quyết định tiến hành xác nhận. Thực tế, lúc này, sự khác biệt giữa 3 thanh mẫu đã vô cùng nhỏ. Dù là độ sắc bén hay độ bền, sự chênh lệch không lớn, không có thanh nào tốt nhất mà chỉ có thể chọn dựa trên nhu cầu. Chu Tự cuối cùng lựa chọn thanh có độ bền và độ dẻo cao nhất, vì vũ khí này sẽ được sản xuất hàng loạt để dùng cho quân đội. Tính ổn định và độ bền là yếu tố quan trọng nhất. Một thanh đao sắc bén nhưng dễ gãy sẽ không phù hợp với quân đội. Sau khi chọn lựa xong, Chu Tự yêu cầu Vương Đại Trùy thực hiện bước tối ưu cuối cùng, biến nó thành sản phẩm chính thức. Với tốc độ nhanh nhất, Chu Tự tới bộ rèn đúc, nơi Vương Đại Trùy đã đợi sẵn, vì hắn biết chắc chắn Chu Tự sẽ đến. Đừng nói nhiều nữa, đao đâu? Chu Tự cắt lời Vương Đại Trùy đang hành lễ, phấn khởi tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên thanh đao hoàn chỉnh đặt bên cạnh. Chu Tự trực tiếp cầm lấy thanh đao, nắm chặt chuôi, tay có chút dùng sức. Chỉ trong một thoáng, một vòng gió mạnh xuất hiện trong không khí lạnh giá của mùa đông dưới ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn bằng mắt, Chu Tự cũng có thể cảm nhận được thanh chiến đao này tỏa ra một sự sắc bén khác biệt so với những vũ khí bình thường. Vì nhuệ tinh thạch đã được trộn vào, tính chất kim loại của nó cũng thay đổi. Chu Tự rút hẳn thanh đao ra, đứng trước mặt, nghiêm túc ngắm nhìn thân đao bằng kim loại. Hắn có thể thấy trên thanh đao có những hoa văn nhỏ li ti, giống như kết tinh. Những kết tinh này không phải là không có mài nhỏ nhuệ tinh thạch. Trong quá trình gia công đá mài, nhuệ tinh thạch hoàn toàn bị mài thành phấn. Và trước khi sử dụng, nó còn được lọc qua một lần để đảm bảo không có tạp chất. Theo suy nghĩ của Chu Tự, những kết tinh nhỏ này với các hoa văn đặc biệt chính là kết quả của nhuệ tinh thạch khi trải qua nhiệt độ cao, gây ra một phản ứng tạo thành biểu hiện như vậy. Độ sắc bén và độ bền đã không cần phải kiểm tra thêm. Bây giờ, điều duy nhất cần xác nhận chính là việc cơ sở binh khí gia trì. Khi chân ngôn lực lượng được rót vào, các ký tự chân ngôn khắc trên thân đao bắt đầu sống dậy, từng dòng lưu quang lấp lánh di chuyển trong các khe khắc, cuối cùng hoàn toàn kích hoạt các ký tự chân ngôn. Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh đao phát ra một tiếng vù vù nhẹ nhàng. Sau khi được rèn luyện tỉ mỉ, lưỡi đao mơ hồ lộ ra các tính chất của tinh thạch, cho thấy nó thậm chí còn sắc bén hơn trước. Lúc này, khuôn mặt Chu Tự lộ rõ vẻ vui mừng. Mặc dù còn cần kiểm tra hiệu quả của phụ ma có thể tạo thành một chu kỳ hiệu quả hay không, và phải chờ kết luận cuối cùng, nhưng Chu Tự có cảm giác rằng lần này chắc chắn sẽ thành công. Mang theo tâm trạng như vậy, để nhanh chóng đạt được kết quả, Chu Tự đã thích hợp tiêu hao năng lượng phụ ma vào trong vũ khí. Chỉ khi ánh sáng trên mũi dao dần dần mờ đi, Chu Tự mới thu đao vào vỏ và cất đài vũ khí lại. Trong thời gian tới, hắn sẽ tự mình quan sát và xác nhận vũ khí này. Hai ngày tiếp theo, vũ khí không có sự thay đổi lớn. Cho đến sáng ngày thứ ba, Chu Tự lại rút thanh đao ra. Vào khoảnh khắc đó, hắn nhạy cảm nhận thấy rằng lưỡi đao vốn đã mờ đi, bất chợt đã hồi phục lại một phần phong mang. Ha ha ha ha, phát hiện này khiến Chu Tự vui mừng khôn xiết. Xong rồi, rốt cuộc cũng xong rồi. Chân ngôn, cơ sở binh khí gia trì này tựa như một vòng tuần hoàn, có thể hấp thụ năng lượng tự nhiên để bổ sung lượng năng lượng đã tiêu hao, tạo ra một chu kỳ đơn giản. Lưỡi đao phục hồi phong mang chứng tỏ rằng chu kỳ này đã hình thành, và kim loại mới được hợp kim từ nhuệ tinh thạch thực sự có thể chứa đựng một lượng chân ngôn lực lượng. Bây giờ, câu hỏi còn lại là lượng chân ngôn lực lượng này có thể duy trì bao lâu? Sau khi lực lượng hao hết, liệu nó có thể tự động phục hồi không? Những vấn đề này cần phải tiếp tục kiểm tra trong thời gian sau, nhưng hiện tại có thể khẳng định rằng Đại Chu đã thành công chế tạo ra vũ khí phụ ma chính thức. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, tất cả các kim loại thu hoạch được từ dung luyện nhuệ tinh thạch sẽ được gọi là tinh sắt, và chiến đao chế tạo từ đó sẽ mang tên tinh thiết đao. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh này, Chu Tự đương nhiên không quên ghi nhận công lao của những người đã nghiên cứu ra tinh thiết đao. Thêm vào đó, thưởng cho 3 thành viên trong nhóm nghiên cứu mỗi người 3 tiền để họ tự phân phối. Riêng bộ trang bị quân giới phó bộ trưởng Vương Đại Trùy sẽ nhận thưởng 1 tiền và 1 thớt tơ lụa để khen thưởng cho những đóng góp của ông. Vâng. Người hầu nhận lệnh vội vã chạy về phía bộ rèn đúc. Khi nhận được mệnh lệnh, Vương Đại Trùy không thể giấu được sự hưng phấn, thậm chí không nhịn được mà khoa tay múa chân. Ông không chỉ vui vì đại vương ban thưởng, mà còn vì tinh huyết đào đã được nghiên cứu thành công. Vương Đại Trùy thực ra hiểu rất rõ ràng, ông không giống như Trang Mộng Điệp, có tài năng thiên bẩm. Bản thân ông chỉ là một người rèn sắt bình thường, nhưng đã khéo léo và lưu loát hơn đám thợ thùng bình thường. Thợ rèn bình thường nếu chịu khó rèn luyện, rất nhanh sẽ thu hẹp khoảng cách với ông, thậm chí có thể vượt qua ông. Điều này khiến Vương Đại Trùy, một phó bộ trưởng, không dám lười biếng dù chỉ một ngày, mỗi ngày đều không ngừng rèn sắt, cải thiện kỹ thuật rèn của mình. Ông vốn nghĩ mình sẽ chỉ như vậy mà sống qua ngày, ai ngờ rằng chính mình lại có thể thành công rèn đúc ra được một loại vũ khí như tinh kiết đao. Điều này khiến Vương Đại Trùy, một thợ rèn, cảm thấy vô cùng tự hào. Các huynh đệ, bắt đầu thôi. Sau đó, không cần đến người hầu truyền lệnh, Vương Đại Trùy đã tự mình hét lớn, lao vào công việc sản xuất tinh kiết đao hàng loạt. Cả trạng thái của ông lúc này thực sự giống như đang điên cuồng vậy. Cùng lúc đó, tại chiến trường phía Nam, nơi đóng quân của đại bộ đội tích dịch nhân, khi thử nhân bắt đầu phản công, áp lực ở chiến trường phía Nam tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, trước đó tích dịch nhân đã chờ đợi cơ hội đánh bại đại bộ đội của thử nhân ở tiền tuyến, một mạch tiến thẳng đến cửa thành của thử nhân, thậm chí còn phá hủy một sào huyệt của thử nhân. Điều này cho thấy tích dịch nhân không phải là một đối thủ dễ bị coi thường. Trong tình huống bình thường, dù chiến đấu, thì cả một thế cục như vậy cũng không thể nhanh chóng phân thắng bại. Và quả thực, sự thật cũng đúng như vậy. Khi thử nhân bắt đầu phản công, thế lực của hai bên lại dần dần rơi vào tình trạng giằng co. Cả hai bên đối đầu với nhau cho đến khi một trận giao tranh dữ dội nổ ra. Lúc này, tích dịch nhân đã lùi lại, giữ vững vị trí của họ ở ngoài sào huyệt của thử nhân mà họ từng tấn công, với dự định tạo ra một phòng tuyến tại đây để ngăn cản đại quân thử nhân tiến tới. Chiến sự lại bùng phát, những đợt thử chiều dày đặc vẫn tiếp tục như trước đây, cuồn cuộn tràn về phía họ. Dưới sự hiểu biết về đối phương sau một thời gian dài chiến đấu, tích dịch nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, triển khai chiến trận, trầm tĩnh đón địch. Theo lý mà nói, đây chắc chắn sẽ lại là một trận chiến kéo dài và lề mề. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến này cuối cùng cũng sẽ kết thúc tạm thời, hai bên sẽ rút lui, mỗi bên đều có thể nghỉ ngơi. Nhưng một lần nữa, điều bất ngờ đã xảy ra. Đối với tích dịch nhân trên chiến trường, đây giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong lúc chiến đấu, đột nhiên, họ mất hết sức mạnh, một cảm giác yếu đuối chưa từng có lập tức bao trùm lấy họ, rồi ngay lập tức, thử chiều ập đến, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ họ trong sự sợ hãi. Chỉ trong một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp chiến trường. Đại bộ đội tích dịch nhân tan tác trong chớp mắt. Tình huống này ngay cả Di Cung, chỉ huy tối cao bên phía thử nhân, cũng không thể nào dự liệu trước được. Nhìn thấy đại bộ đội tích dịch nhân đột ngột tan rã, Di Cung trên mặt biểu lộ đầy vẻ mơ hồ. Dù hắn rất muốn đánh bại đại bộ đội tích dịch nhân, nhưng lúc này hắn chẳng làm gì mà sao chúng lại tan tác nhanh chóng như vậy. Chờ một chút, đây chẳng phải là cạm bẫy sao? Nghĩ lại, Di Cung nhớ ra lần trước thất bại là do chúng phải kế của tích dịch nhân. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Chi Cung vội ra hiệu cho đội chủ lực đang chuẩn bị hành động phải tạm dừng, đồng thời cảnh giác với bốn phía. Nhưng thử triều vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Số lượng khổng lồ nô lệ binh của thử nhân, dù là chủ lực của đại quân thử nhân, nhưng cũng là binh chủng giá rẻ nhất. Đối với chiến thuật sử dụng binh hải của họ, điều này không hề mâu thuẫn. Điều này khiến cho bọn họ, ở một mức độ nhất định, có thể tự do tiêu hao quân đội thử nhân nô lệ binh. Những nô lệ này từ lâu đã đói đến mức mắt đỏ. Nếu ngay cả thi thể đồng tộc của họ cũng có thể ăn, họ sẽ không ngần ngại ăn sạch, thậm chí xương cốt cũng nhai nát nuốt vào. Giờ đây, khi tích dịch nhân bị bao vây bởi thử triều, họ không thể tránh khỏi việc bị tấn công, đến mức bị ăn sạch, không còn lại gì. Nhưng chính vì điều này, thử triều cũng có một điểm yếu chí mạng, đó là những nô lệ thử nhân đói khát. So với mệnh lệnh từ hậu phương, họ sẽ ưu tiên tranh giành đồ ăn trước mắt. Chỉ cần một mảnh thức ăn của tích dịch nhân rơi xuống, sẽ lập tức thu hút một đám lớn nô lệ thử nhân lao tới. Và chỉ trong vài hơi thở, chúng sẽ ăn sạch sẽ, không còn lại gì. Đặc biệt, sau khi bị ăn hết, thường sẽ có những nô lệ thử nhân không tranh giành được thức ăn. Những nô lệ này, bụng đói cồn cào, rơi vào tình trạng điên cuồng như vậy. Đối với đại bộ đội tích dịch nhân đang tan tác, sự điên cuồng này cũng chính là cơ hội để họ thoát khỏi tình thế khó khăn. Lần tấn công đột ngột này khiến họ không kịp trở tay. Trong lúc thử chiêu tấn công mạnh mẽ, các chỉ huy của họ mất tích, dẫn đến quân đội tích dịch nhân ở tiền tuyến ngay lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, không có chủ ý. May mắn là, họ vẫn chưa trở thành con ruồi không đầu, mà biết hướng về biên giới phòng tuyến của phe mình mà chạy trốn. Dù lúc đầu Di Cương vẫn có chút nghi ngờ ở đây, có phải là một mưu kế của tích dịch nhân hay không? Bởi vì đợt tan tác này thực sự khó hiểu, nhưng khi quân đội tích dịch nhân càng lúc càng lùi lại, Di Cương không thể không thừa nhận rằng tình hình này là thật. Vì vậy, trong khi Di Cung vẫn duy trì trạng thái cẩn trọng, anh ta bắt đầu buông lỏng và chỉ huy quân đội. tiếp tục truy kích theo bước chân của đối phương. Tuy nhiên vào thời điểm này, quân đội Tích Dịch Nhân đã tan tác như đàn chim bay đi. Mặc dù có thể khóa chặt phương hướng rút lui của họ, nhưng việc vây giết họ một cách rõ ràng đã trở nên không thực tế. Khi nhận được lệnh của Chu Tự, Triết Khung đã dẫn quân đến biên giới phía nam của chiến trường Tích Dịch Nhân để tiến hành hợp nhất chính thức với Đại Tế Tự Bolivin. Và đúng lúc thấy quân đội Tích Dịch Nhân bị thử nhân đánh bại thảm hại, giống như chó nhà có tang, từng nhóm quân Tích Dịch Nhân tan tác trốn về lãnh thổ và phòng tuyến của phe mình. Lúc này, sắc mặt Bolivin đã biến thành tối tăm, gần như sắp chảy ra nước. Quân đội Tích Dịch Nhân ở tiền tuyến bị đánh bại thảm hại. Nếu nói đến chuyện này, Chủ Tự chắc chắn sẽ là người chịu trách nhiệm chính. Nhưng Bolivin chắc chắn không cho rằng đây là lỗi của đại vương của bọn họ. Nếu có gì trách móc, hắn chỉ có thể trách Soros, cái tên hỗn trướng kia. Chính hắn đã khiến bọn họ bị thần minh dồn bỏ và phải chịu trừng phạt. Vì thế, trong vài câu ngắn gọn, Bolivin đã hợp nhất đội quân Tích Dịch, khiến họ quay về ôm ấp chủ tộc, đồng thời đổ hết mọi oan ức lên đầu Soros. Dĩ nhiên, trong lúc này, Bolivin không chỉ lo cho việc đổ oan cho Soros, mà còn nhận thấy rằng tình hình bộ đội đang tan rã. Hiện tại, những đội quân rời rạc đã bắt đầu trở lại. Điều này có nghĩa là đại quân thử nhân chắc chắn sẽ đến rất nhanh. Bolivin hiểu rõ kẻ thù của mình. Sau khi bọn họ vừa mới chịu thất bại thảm hại, theo bản tính của thử nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn có thể chắc chắn rằng thử nhân sẽ truy sát đến cùng. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, không chỉ đại vương không thể kịp thời tiếp viện, mà dù có sự giúp đỡ, sau thất bại lớn như vậy, tinh thần quân đội của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù Bolivin có thể gắng kéo lại một phần sĩ khí, nhưng trong thời gian ngắn mà phải đối đầu với đại quân thử nhân, khả năng thắng sẽ rất thấp. Cách tốt nhất là tạm thời trì hoãn, tập hợp lại rồi tính sau. Nhưng liệu thử nhân có cho bọn họ cơ hội này không? Hiển nhiên là không. Chẳng bao lâu sau, đại quân thử nhân đã áp sát. Nhìn về phía biên giới, nơi phòng tuyến bị bao phủ bởi một màu đen đặc, Bolivin sắc mặt nghiêm trọng. Khi tình hình đã đến mức này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một phen, mạo hiểm thử một lần. Hắn ra lệnh một tiếng, cầm khiên, rút đao, dẫn theo đội hình đào khiên tiến ra nghênh chiến. Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề từ phía sau vang lên. Những thân hình khôi ngô của những chiến binh thuẫn giáp lòng xuất hiện trên chiến trường. Đối với Triết Khung, chỉ huy quân thử nhân, đây không phải là điều bất ngờ. Tất cả bọn họ đều là những đối thủ cũ. Nhưng lần này khác với trước kia, trên lưng mỗi thuẫn giáp lòng, giờ đây có một chiếc ghế ngồi rộng lớn. Và trên chiếc ghế ấy, một thân ảnh bao bọc trong lớp vỏ lân phiến đỏ sậm đang ngồi tựa vào đó. Khi ánh mắt Triết Khung chạm phải thân ảnh ấy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Chết tiệt, lão bất tử này sao, hắn vẫn còn sống. Tích Dịch Nhân Đại Tế Tự Bolivin, tên tuổi của hắn là thử nhân nơi này, tuyệt đối là một tiếng xấu rõ ràng. Kể từ đời ông nội hắn, tiếng xấu của Tích Dịch Nhân Đại Tế Tự Bolivin vẫn được lưu truyền trong xã hội thử nhân. Năm đó thử nhân còn mạnh mẽ hơn hiện tại, nhưng vì sự tồn tại của Bolivin, họ vẫn không thể đạt được bao nhiêu thành quả trong cuộc chiến với Tích Dịch Nhân. Nghe ông nội hắn kể lại, đó là một quái vật từ đầu đến cuối. Mỗi khi giơ tay lên, hắn có thể dễ dàng rời một tòa núi nhỏ và đè chết địch nhân. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng trong tuổi thơ của hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bolivin là khi hắn mới một tuổi, vừa lên chiến trường. Ở thử nhân, một tuổi đã được xem như trưởng thành. Thực tế, nhiều nô lệ binh thử nhân còn chưa đến tuổi trưởng thành, đã bị ném ra chiến trường. Chuyện này cũng không có gì lạ. Lúc đó, hắn chỉ là một tiểu binh không đáng chú ý. Hắn tận mắt thấy Bolivin, toàn thân bao phủ bởi lớp lân phiến đỏ sậm của Tích Dịch Nhân. Chỉ cần một cái phất tay, hắn đã lật tung cả một mảng thử chiều lên trời. Sau đó, bọn họ rơi xuống, cơ thể nát vụn thành từng mảng thịt nát. Cảnh tượng ấy, hắn mãi mãi không thể quên. Đó gần như là một cú sốc không thể xóa nhòa đối với hắn, một thanh niên mới trưởng thành. Chỉ có điều, từ sau lần đó, Tích Dịch Nhân Đại Tế Tự Bolivin đã không xuất hiện trên chiến trường nữa. Đã hơn 20 năm trôi qua, kết hợp với thông tin về gia gia hắn, cũng đã là Tích Dịch Nhân Đại Tế Tự. Khoảng thời gian từ lần Bolivin xuất hiện đến nay đã hơn 20 năm. Trong thử nhân, mọi người cơ bản đều ngầm thừa nhận rằng hắn đã chết giả. Ai có thể nghĩ rằng hắn lại còn sống? Phát hiện này khiến Triết Khung cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thậm chí bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nhưng hắn không biết, ngay lúc hắn hoảng loạn, Bolivin cũng không khác gì hắn. Hắn có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa gạt chính mình. Những gì hắn đang thể hiện chỉ là đang phô trương thanh thế, dọa đối phương mà thôi. Dù từ khi lực lượng thân minh của họ biến mất, Bolivin hầu như không xuất hiện trên chiến trường, nhưng Bolivin tự nhận, tại thử nhân, có lẽ hắn vẫn còn chút danh tiếng hung hãn. Trong trận này, ngoài việc phô trương thanh thế để dọa đối phương, Bolivin thực sự không biết còn có cách nào khác để giúp phe mình vượt qua cửa ải khó khăn. Chiến xa thuẫn giáp long di chuyển rất chậm, nhưng Bolivin lại hy vọng nó chậm hơn một chút nữa. Dù sao, một khi nó hoàn toàn tiến lên, nếu như hắn không làm gì, thì mọi việc sẽ lộ tẩy. Thời gian qua, đối với Bolivin, quả thực là một sự dày vò. Chớ nhìn hắn hiện tại ngồi dựa vào một cách tùy ý. Thực ra trong lòng hắn, bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh. Một sơ suất nhỏ có thể khiến đợt tấn công này không chỉ dừng lại mà có thể hoàn toàn đổ bể. Nghĩ đây, trong lòng Bolivin không khỏi trở nên lo lắng, bất an. Vào lúc này, tiếng kèn rút lui từ phía sau thử nhân đại quân vang lên. Tín hiệu rõ ràng báo hiệu tình thế căng thẳng của cuộc tấn công đã dừng lại, rồi từ từ thối lui như thủy triều. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bolivin vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giả vờ thờ ơ, bình tĩnh. Việc thử nhân rút lui chủ động, cộng thêm sự hỗ trợ từ phía quân đội tích dịch, đủ để nâng cao sĩ khí của họ. Nên lúc này, Bolivin tạm thời giả vờ ra lệnh truy kích, quân tích dịch nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi cưỡi thuẫn giáp long, Bolivin biết mình không cần phải vội vã, nên tránh được mọi nghi ngờ, không lo bị đối phương phát hiện hành động. Đợi đến khi quân thử nhân hoàn toàn rút xa, Bolivin mới hạ lệnh cho quân đội thu binh về doanh. Tuy vậy, trạng thái của ông vẫn căng thẳng, lo sợ rằng sẽ có một sơ hở nào đó bị lộ ra. Dù sao, thử nhân là những đối thủ rất xảo quyệt, họ có thể đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát từng động thái của ông. Nếu ông buông lỏng một chút, mọi thứ có thể gặp rắc rối lớn. Giữ vững trạng thái này, Bolivin chỉ có thể yên tâm khi trở lại doanh trại của quân đội, ngồi đợi một mình. Lúc này, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ lưng ông đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau khi trì hoãn được một thời gian, Bolivin liền lập tức phái Dực Long kỵ thủ trở về tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất để báo tin. Với tình hình hiện tại, Bolivin không chắc liệu danh tiếng trước đây của mình có thể đủ sức đe dọa quân thử nhân. Giờ đây, quân tích dịch chỉ như một con hồ giấy, dễ dàng bị đánh bại. Và để biến con hồ giấy này trở nên mạnh mẽ hơn, khó bị xuyên thủng, chỉ có một cách duy nhất. Đó là kêu gọi viện binh từ đại vương. Cùng lúc đó, phía quân thử nhân cuối cùng không thể chịu nổi áp lực tâm lý, Chiết Cung đã quyết định tạm thời rút lui. Sự xuất hiện của đại tế tự tích dịch cho thấy ông ấy đang gặp phải một quyết định khó khăn. Thậm chí có thể đây không phải là một quyết định mà ông có thể tự ý đưa ra. Suy nghĩ đến đây, Chiết Cung quyết định phái một thuộc hạ trở về truyền đạt tình hình cho Lợi Trảo. Mục đích rất rõ ràng, muốn đẩy trách nhiệm và rắc rối này cho Lợi Trảo. Nếu Lợi Trảo ra lệnh tấn công, lúc ấy khi đối đầu với đại tế tự tích dịch, tất cả sẽ đổ dồn vào họ, và Chiết Cung sẽ không phải chịu trách nhiệm. Thế cục biến chuyển một cách vô hình, khiến cả hai bên đều phải tiến hành xin chỉ thị và cầu viện từ phía sau. Bây giờ chỉ còn là xem bên nào sẽ hành động nhanh hơn. Chỉ riêng về hiệu suất, tích dịch nhân bên này với đội Dực Long kỵ thủ rõ ràng hành động nhanh hơn rất nhiều. Dực Long kỵ thủ duy trì tốc độ nhanh nhất, điều khiển Dực Long bay thẳng về tộc địa, vì Chu Tự không có mặt ở đó. Nếu tích dịch nhân vội vã trở về, có thể sẽ không nghe theo chỉ thị của Lý Sách. May mà trước khi rời đi, Chu Tự đã để lại Soros làm phụ tá cho Lý Sách. Soros có địa vị rất cao trong tích dịch nhân, chỉ cần có hắn ở đó thì dưới đài tích dịch nhân cũng không dám làm loạn. Hiểu rõ tình huống, Soros ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, liền nhanh chóng báo với Lý Sách về tình hình trên tiền tuyến. Lý Sách nghe xong, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.